kỳ thực cũng là huyền thiên trong thế giới hỗn độn cát sỏi. Không cần người làm chế tạo, trời sinh liền tròn trịa vô cùng, giống như từng viên quy tắc vô cùng ngọc trai đen đồng dạng. 3 năm sau khi, làm Chu Hoành Vũ cuối cùng phá quan mà ra thời điểm, Chu Hoành Vũ trong nội tâm đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Theo cái này một khắc bắt đầu, cấp 2 băng phôi chiến trường sẽ thành ma tộc chuyên dụng sân bãi. Ngoại trừ ma tộc bên ngoài, ai dám tự tiện tiến vào đều sẽ trở thành Chu Hoành Vũ săn giết mục tiêu. Cái này kêu là lấy đạo của người trả lại cho người. Rất nhanh, một vòng mới chiến trường liên tiếp mở ra. Đầu tiên mở ra là Thanh Mộc chiến trường. 108 tôn ma lang xạ thủ, toàn bộ thuận lợi tiến nhập Thanh Mộc chiến trường. Cùng điên đảo ngũ hành giới dân bản địa so ra, cái này 108 tôn ma lang xạ thủ đều đã đạt đến bạch quang thánh thể. Bọn họ không chỉ là chiến thể mạnh mẽ, trọng yếu nhất chính là bọn họ là thật ngộ đạo thành công. 108 tôn ma lang xạ thủ tu hành đều là tiễn đạo, cùng Chu Hoành Vũ tu hành kiếm đạo chỉ có kém một chữ. Bởi vậy, tuy nhiên sở hữu ma lang xạ thủ đều đã xứng phát băng phôi thương cùng băng phôi đạn, nhưng là bọn họ thường ngày sử dụng nhưng vẫn là Thiên Lang cung nanh sói tiễn. Nơi này nhất định phải nhắc lên vẫn là cái này Thiên Lang cung cùng nanh sói tiễn. Thiên Lang cung là ma lang tộc trấn tộc thánh khí, hết thảy chỉ có 365 chương. Nguyên bản những ngày này sói cung đều nắm giữ tại ma lang tộc hoàng thất trong tay, thế nhưng là cái này 108 tên ma lang xạ thủ thử hướng Âm Linh Nhi đưa ra có thể hay không nắm giữ một chương Thiên Lang cung lúc, Âm Linh Nhi trong nháy mắt liền đáp ứng xuống. Ma lang tộc hoàng thất đã toàn bộ bị Âm Linh Nhi dùng Xâm La âm xả khống chế được. Dùng Âm Linh Nhi mà nói, chỉ cần là ma lang tộc có, các ngươi muốn cái gì có cái gì. Đối mặt khẳng khái Âm Linh Nhi, 108 ma lang xạ thủ nhất thời tới cái công phu sư tử ngoạ. Một người một chương Thiên Lang cung, tốt nhất lại phối hợp 300 chi cửu phẩm Tật Phong Lang Nha mũi tên. Đối mặt ma lang xạ thủ yêu cầu, Âm Linh Nhi lại có chút xem thường. Cái này thật không có tiền đồ đi. Tất cả 365 chương Thiên Sói cung, toàn bộ đều bị Âm Linh Nhi thu nhập trong túi. Đến nỗi cửu phẩm Tật Phong Lang Nha mũi tên, càng là một người phát 3000 chi. Dư thừa bộ phận cũng bị Âm Linh Nhi thu vào. Đối Âm Linh Nhi tới nói, đã cái này Thiên Lang cung có 365 chương, vậy dĩ nhiên muốn bồi dưỡng lên 365 Thiên Lang thần xạ mới đúng. Tuy nhiên tạm thời tới nói, còn lại ma lang xạ thủ còn không đạt được tiêu chuẩn. Thế nhưng là tiếp tục bồi dưỡng xuống dưới, 30.000 ma lang xạ thủ bên trong, khẳng định có thể tuyển bạt ra 200-300 tên a. Chương 4576, săn giết hành trình. Tiến vào Thanh Mộc chiến trường sau khi, 108 tôn ma lang xạ thủ bày ra thiên cương chiến trận sau khi, bắt đầu hướng Thanh Mộc rừng cây chỗ sâu đẩy mạnh. Chu Hoành Vũ đã không lại tiến vào Thanh Mộc chiến trường thu mua mộc nguyên lực. Căn bản không có cái kia thời gian, cũng không có cái kia tất yếu. Mỗi vòng băng phôi chiến trường, Liễu Mi, Ni Nhi cùng Trương Xuân Hoa tam nữ đều có thể điên cuồng cướp lấy hơn 500.000 hỗn độn kết tinh. Cho dù một khỏa hỗn độn kết tinh chỉ có thể hấp thu đến 10.000 nguyên lực, như vậy 500.000 hỗn độn kết tinh cũng đầy đủ có thể cung cấp 5 tỷ nguyên lực. Huống chi, Chu Hoành Vũ có được tiên thiên ngũ hành linh thể. Một khỏa hỗn độn kết tinh có thể phân biệt cung cấp cho hắn kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành nguyên lực các 10.000 điểm. Bởi vậy, 500.000 hỗn độn kết tinh hết thảy có thể vì Chu Hoành Vũ cung cấp 25 tỷ nguyên lực. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ đâu còn cần đi Thanh Mộc chiến trường cướp lấy 1 tỷ mộc nguyên lực đâu. 108 tôn ma lang xạ thủ phân biệt hợp thành 3 cái thiên cương chiến trận, một đường đẩy về phía trước tiến. Trên đường đi, tất cả thanh mang phong cùng thanh đằng xà, chỉ cần dám lộ đầu ra, liền sẽ lập tức bị bắn giết tại chỗ. Cái này 108 tôn ma lang xạ thủ kinh nghiệm thực sự quá già nói, lịch duyệt quá phong phú. Chính bọn hắn đều không nhớ rõ mình rốt cuộc sống đã bao nhiêu năm. Ai biết được, bọn họ trong cuộc đời trải qua chiến đấu, tạo ngộ qua hiểm cảnh thực sự nhiều lắm. Cái này Thanh Mộc chiến trường tuy nhiên nguy hiểm, nhưng đối bọn hắn tới nói bất quá là khu vui chơi mà thôi. Một đường bắn giết lấy thanh mang phong cùng thanh đằng xà, thu hoạch mộc nguyên lực bọn họ cũng không cần lưu cho bất luận kẻ nào, mà chính là trực tiếp hấp thu tiến trong thân thể, hóa làm tự thân năng lượng. Cùng Ni Nhi, Liễu Mi cùng Trương Xuân Hoa khác biệt, cái kia ba nữ hài tử trước đó đều là không có tu luyện qua, bởi vậy hấp thu khởi nguyên lực đến tốc độ là vô cùng chậm. Mà cái này 108 ma lang xạ thủ, đây chính là danh phó kỳ thực bạch quang thánh thể, hấp thu lên mộc nguyên lực đến tốc độ so ba cái nữ hài phải nhanh ngàn vạn lần. Trên cơ bản bọn họ cùng Chu Hoành Vũ không sai biệt lắm, đều là có bao nhiêu liền có thể hấp thu bao nhiêu, căn bản không cần phí tổn quá nhiều thời gian. Chỉ một vòng Thanh Mộc chiến trường, 108 tôn ma lang xạ thủ liền toàn bộ hấp thu hơn 10 triệu mộc nguyên lực. nghiêm chỉnh thắng bên trong. Lúc ban ngày, ma lang xạ thủ bốn phía săn giết. Đến buổi tối, thì châm hạ liều vải, bắt đầu luyện chế băng phôi đạn. Đáng nhắc tới chính là, cái này băng phôi đạn cũng không phải là chỉ có một quả đầu đạn. Chu Hoành Vũ cung cấp hỗn độn chi cát, là chân chính cát bụi, mỗi một quả đều vô cùng rất nhỏ. Bởi vậy, băng phôi thương chỗ lấy không gọi băng phôi cơ quan thương, là bởi vì cái này căn bản liền cơ quan không nổi. Băng phôi đạn bên trong, trăng lấy 3.000 quả hỗn độn chi cát. Một thương này phun ra đi, trong nháy mắt liền có thể bao trùm phía trước hình quạt khu vực bên trong, một mảng lớn mục tiêu. Mà lại không nên quên, cái này hỗn độn chi trong cát có thể ẩn chứa một đạo băng phôi chi lực. Một thương này phía dưới liền có thể tạo thành 3.000 băng thương tổn. Liên tiếp 10 phát liền có thể đối nhất định khu vực bên trong mục tiêu, tạo thành tổng cộng 30.000 băng lực phá hoại. Nếu như khoảng cách kéo xa lời nói, kỳ thực cái này băng phôi thương uy lực cũng là bình thường. Tuy nhiên có thể đồng thời oanh kích đại lượng mục tiêu, nhưng là đối đơn thể mà nói, uy lực vẫn là quá nhỏ. Thế nhưng là một khi khoảng cách rút ngắn, gần tại trong vòng 10 thước, một thương này phun ra đi, sở hữu hỗn độn chi cát, toàn bộ phun tại một mục tiêu trên thân thể. Như vậy một thương này phía dưới, chính là 3.000 băng lực phá hoại. Bởi vậy, đối với ma lang xạ thủ tới nói, bên trong cự ly xa, bọn họ có ngày sói cung, nanh sói tiễn. Một khi kéo gần lại khoảng cách, như vậy liền dùng băng phôi thương, băng phôi đạn. Đương nhiên, nếu như là đối mặt lượng lớn băng phôi chiến sĩ quần thể lúc, cũng có thể trực tiếp vận dụng băng phôi thương, đối hình quạt khu vực bên trong sở hữu mục tiêu, tiến hành bao trùm phun ra. 36 tôn ma lang xạ thủ, đồng thời phun ra băng phôi đạn thời điểm. Chỉ một hơi ở giữa, liền có thể phun ra 108.000 quả hỗn độn chi cát, tạo thành 108.000 băng lực phá hoại. Cái này băng phôi thương, tuy nhiên không phải cơ quan thương, nhưng lại có thể dung nạp 36 phát băng phôi đạn. Liên tiếp 36 phát băng phôi đạn, một phát tiếp một phát phun ra đi. Trong nháy mắt liền có thể 3,6 triệu băng lực phá hoại. Chỉ bất quá, cái này băng phôi thương còn nói được một điểm. Đi qua thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ đã dành thời gian luyện chế ra đi ra. Thế nhưng là băng phôi đạn lời nói, Chu Hoành Vũ cũng không có thời gian đi luyện chế. Ma lang xạ thủ chỉ có thể chính mình đi huyền thiên bên trong, lắp đặt mấy cái tấn hỗn độn chi cát, trở về chính mình luyện chế đi. Bởi vì muốn chính mình luyện chế, cho nên sử dụng, bọn họ là phi thường cẩn thận. Có thể không cần, vậy liền tận lực đừng có dùng. Chỉ có tạo ngộ mấy trăm ngàn thanh mang phong siêu cấp quần thể lúc, bọn họ mới không thể không vận dụng băng phôi đạn. Một thương này oanh ra ngoài. Một quả hỗn độn chi cát, hoặc là gọi băng phôi cát bụi, có thể xuyên thủng mấy cái, thậm chí mười mấy con thanh mang phong. Trên cơ bản, một thương phun ra đi, phía trước lập tức liền bị thanh không một mảng lớn. Băng phôi thương, băng phôi đạn, phối hợp với thiên lang cung, nanh sói tiễn, hợp thành ma lang xạ thủ vô địch chiến đấu hệ thống. Bọn họ không cần phòng thủ, chỉ cần tiến công. Ma lang xạ thủ tín điều bên trong, phòng thủ tốt nhất cũng là tiến công. Tại ma lang xạ thủ tâm lý, nếu như sự tiến công của bọn họ không thể trong nháy mắt phá hủy đối phương, cái kia cho dù phòng thủ mạnh hơn, lại có cái gì sử dụng đây? Ma lang nhất tộc, cho tới bây giờ liền không lấy phòng ngự lấy xưng. Cùng man ngưu tộc, chiến tượng tộc, hà mã tộc so ra. Chỉ là một thớt thanh lang, người trông cậy vào hắn có thể cao bao nhiêu phòng ngự đâu. Hoặc phá hủy đối phương, hoặc cũng là chết. Từ thanh mục chiến trường đi ra sau khi 108 tôn ma lang xạ thủ, cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Ngay sau đó, bọn họ liền cùng Chu Hoành Vũ, Liễu Mi, Ni Nhi, cùng Trương Xuân Hoa cùng nhau tiến nhập băng phôi chiến trường. Băng phôi chiến trường bên trong, chỉ có thể lấy tiểu đội hình thức tiến vào. Một tiểu đội, nhiều nhất tiến vào 3 tên thành viên. Bởi vậy, 108 ma lang tiểu đội, chia làm 36 cái tiểu tổ. Tiến nhập băng phôi chiến trường sau khi, 3 tên ma lang xạ thủ nhau nhau lấy ra thiên lang cung, cửu phẩm tật phong lang nha mũi tên, hướng về băng phôi chiến trường vọt tới. Ma lang tộc, đặc điểm lớn nhất cũng là tốc độ nhanh, có thể khống chế tật phong lực lượng. Nhất là cái kia cửu phẩm tật phong lang nha mũi tên, cho dù là bạch quang thánh thể đại năng, cũng đỡ không nổi sắc bén kia nanh sói tiễn đầu. Su su su, sắc bén tiếng xe gió bên trong, từng nhánh tật phong lang nha mũi tên, liên tiếp cắm vào băng phôi chiến sĩ trên thân thể. Sắc bén tật phong lang nha mũi tên, cho dù là băng phôi chiến sĩ, cũng giống vậy không phòng được. Chỉ một chút thời gian, trên thân liền bị đâm giống như cái đâm vị đồng dạng. Đáng nhắc tới chính là 108 tôn ma lang xạ thủ, phân biệt chia làm 36 tổ. Tuy nhiên, mỗi cái tiểu tổ đều phân biệt ở vỏ khác biệt không gian song song bên trong, nhưng là thông qua cùng huyền thiên linh hồn mắt xích, Liễu Mi đã đem băng phôi địa cung chuẩn xác vị trí cáo chi 36 thiên cương thần xạ cùng thất thập nhị địa sát thần xạ. Bởi vậy, cho nên tất cả ma lang xạ thủ đều thẳng tuyến hướng về băng phôi địa cung vị trí chạy tới. Lần này, mọi người mục tiêu rất đơn giản. Cái kia chính là săn giết băng phôi địa cung bên trong, tất cả băng phôi chiến sĩ. Một phút sau, từng tôn băng phôi chiến sĩ, nhao nhao đừng ma lang xạ thủ tiểu đội bắn giết. Ba người ngay cả tay phía dưới, dựa vào lấy mạnh mẽ thiên lang cung, cùng sắc bén nanh sói tiễn. Chỉ cần một phút, liền có thể bắn giết một tôn băng phôi chiến sĩ. Đây là tại không có sử dụng băng phôi thương điều kiện tiên quyết. Nếu như vận dụng băng phôi súng, như vậy cận thân trạng thái dưới, một thương liền có thể tạo thành 3.000 băng lực phá hoại. Mà một cấp băng phôi chiến trường bên trong, băng phôi chiến sĩ sinh mệnh, cũng chỉ có 1.000 băng mà thôi. Không nói đến, ma lang xạ thủ, như thế nào tại một cấp băng phôi chiến trường bên trong tung hoành ngang dọc. Một bên khác, Chu Hoành Vũ mang theo huyền thiên pháp thân, tiến nhập cấp 2 băng phôi chiến trường. Săn giết hành trình, như vậy mở ra. Chương 4577, thích hợp nhất. Bạch quang lóe qua. Chu Hoành Vũ 3 năm qua đi, xuất hiện lần nữa tại cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong. Điên đảo ngũ hành giới 3 năm, trọn vẹn là băng phôi chiến trường hơn 30 năm thời gian. Thẳng đường đi tới tiệm thợ rèn vị trí, phóng nhãn nhìn qua, nơi này hết thảy, cùng trước đó giống như đúc. Phải biết, đi qua hơn 30 năm đến, thợ rèn thế nhưng là không ít kiếm tiền. Theo đạo lý nói, kiếm lời như vậy nhiều tiền, hắn cần phải đổi một cái phòng ở mới đúng. Thế nhưng là phóng nhãn nhìn qua, cuộc sống của hắn trạng thái, cũng không có phát sinh bất kỳ thay đổi nào. Rất hiển nhiên, cái này thợ rèn, lệ thuộc tại một cái nào đó siêu cấp đại năng. Hắn chỗ kiếm được mỗi một khối hỗn độn kết tinh, đều lên giao đi. Bất quá, mặc kệ cái này thợ rèn đến cùng lệ thuộc ai, cái kia cùng Chu Hoành Vũ đều không có bất kỳ quan hệ gì. Nói tóm lại, cái này thợ rèn vì Chu Hoành Vũ mang đến thu hoạch khổng lồ. Huyền thiên pháp thân hơn 3,600 thiên đạo chi lực, đều dựa vào hắn có được. Đáng nhắc tới chính là, cái kia hơn 3,600 khối đạo văn thạch bên trong, tìm được 450 khối tam phẩm thời gian pháp tắc đạo văn thạch. Huyền thiên bên trong thời gian bánh răng, đã từ ngân sắc biến thành kim sắc. Đối thời gian điều kiện, cũng từ gấp 3 thêm giảm tốc độ, biến thành gấp 6 lần thêm giảm tốc độ. Thời gian xuyên qua cùng thời gian đổ lưu, cũng đều phân biệt biến thành 6 giây. Huyền thiên pháp thân, nguyên bản 1 giây cửu kiếm, bây giờ lại đã biến thành 1 giây thập bát kiếm. Chỉ trong nháy mắt, liền có thể rũ ra một đóa 18 diệp kiếm sen, lại hoặc là liên tục rũ ra hai đóa cửu diệp kiếm liên. Cùng thợ rèn hàn huyên vài câu, xác nhận trong thôn các tộc tu sĩ, toàn bộ đều rời đi sau khi. Chu Hoành Vũ lúc này mới cáo biệt thợ rèn, quay người rời đi thôn xóm. Tiếp đó, đi săn hành trình, bắt đầu. Bất quá, Chu Hoành Vũ dù sao không phải vô cùng hung ác hạng người. Hắn sẽ không nhìn thấy ai liền giết ai. Người khác đã không có đắc tội hắn, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi giết đối phương. Thôn xóm bên ngoài, Chu Hoành Vũ mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể, hướng về phương xa bay đi. Ma hóa trạng thái dưới, Chu Hoành Vũ quanh thân ma lực ba động, cơ hồ đạt đến cực hạn. Cho dù cách xa đem bên trong, đều có thể rõ ràng cảm ứng được. Nếu như nằm trong loại trạng thái này, có người một đường truy sát tới, cái kia Chu Hoành Vũ cũng sẽ không khách khí. Đáng nhắc tới chính là, chỗ lấy chờ tất cả mọi người đi, Chu Hoành Vũ mới ra ngoài, cũng là Chu Hoành Vũ nghĩ sâu tính kỹ kết quả. Vừa mới bắt đầu, 3.000 tên các tộc tu sĩ, đều tại trong thôn làng. Nếu như trực tiếp liền bộc lộ ra ngoài lời nói, cái kia Chu Hoành Vũ liền đem bị 3.000 người vây công. Một đối một, Chu Hoành Vũ đều không biết mình có thể thắng hay không lợi. Nếu như một đối nhiều lời nói, cái kia càng là tuyệt đối không thể nào chống cự. Nếu như là một đối 3.000 lời nói, cái kia không hề nghi ngờ, Chu Hoành Vũ sẽ bị miểu sát tại chỗ. Vừa bay ra không bao xa, bên trái đằng trước một trận tiếng gầm gừ bên trong, một cái thông thiên chiến tê, từ bên cạnh khe núi chỗ nhảy lên đi ra. Ma tộc Dương Nghiệt, chết cho ta. Tiếng gầm gừ bên trong, cái kia mập mạp hả mã, mở ra bốn vó, tung tung rung động hướng Chu Hoành Vũ lao đến. Chu Hoành Vũ sắc mặt lạnh lẽo, tay phải tìm tòi ở giữa, lượng ngân tam xoa kích, xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trong tay. Đi qua thời gian 3 năm bên trong, Chu Hoành Vũ nguyên bản định vì chính mình luyện chế một thanh mạnh hơn pháp trượng. Thế nhưng là, vừa đến, tài liệu không thuận lợi. Thứ hai, Chu Hoành Vũ cũng không có như vậy nhiều thời gian. Thứ ba, Chu Hoành Vũ cũng không biết đến cùng nên luyện chế một kiện cái gì dạng binh khí. Dù sao, Chu Hoành Vũ một thân, có thể nắm giữ 12 đại năng lượng. Cần phải nhằm vào cái nào một đạo năng lượng, đi luyện chế đâu. Càng nghĩ, vẫn là có thể tăng phúc toàn bộ năng lượng lượng ngân tam xoa kích, thích hợp nhất Chu Hoành Vũ. Đến nỗi Liễu Mi. Tương đối mà nói, Liễu Mi bên kia ngược lại là phi thường dễ xử lý. Chu Hoành Vũ tự tay vì Liễu Mi luyện chế ra một kiện pháp khí sạch liễu pháp trượng. Sạch liễu quyền gậy là dùng tiên thiên linh căn sạch liễu cành, luyện chế mà thành quyền trượng. có thể đối mộc hệ pháp thuật, tiến hành 9 lần tăng phúc. Liễu Mi huyết mạch chính là Tam Thiên Nhược Liễu, mà căn này pháp trượng lại là Tiên Thiên Linh Căn Sạch Liễu cành. Tương tự cành, hẳn là cũng có 3.000 đầu. Bất quá, dù vậy, vì mua sắm căn này cành, cũng đầy đủ bỏ ra Chu Hoành Vũ hơn 3 triệu hỗn độn kết tinh. Bất quá, hết thảy đều là đáng giá. Làm Tiên Thiên Linh Căn, chính là tại khai thiên trước đó, cũng đã tồn tại. Từ Tiên Thiên Linh Căn cành, luyện chế thành pháp trượng, có thể đem tăng phúc tiềm lực, tăng lên tới 9 lần khoảng cách. 9 lần tăng phúc, đây đã là Tiên Thiên Linh Khí. Nắm giữ sạch liễu pháp trượng sau khi, Liễu Mi một loạt huyết mạch thần thông, đều có thể đạt được 9 lần tăng phúc. So sánh mà nói, lượng ngân tam xoa kích liền yếu bạo. Dù sao, Liễu Mi chỉ có một đạo mộc thuộc tính năng lượng. Không giống Chu Hoành Vũ như thế, hết thảy có 12 đạo năng lượng. Bởi vậy, nàng cần, cũng là tăng phúc bội số cao, mà không phải tăng phúc phạm vi phổ biến. Bất quá, đối Chu Hoành Vũ mà nói, cái kia chính là một chuyện khác. Cái này sạch liễu pháp trượng, tuy nhiên có thể đối mộc hệ pháp thuật, cấp tiến hình 9 lần tăng phúc. Thế nhưng là đối Chu Hoành Vũ tới nói, lại cùng phế vật không có cái gì khác nhau. Chu Hoành Vũ muốn, không phải thi đơn mạnh tăng phúc, mà chính là toàn phạm vi tăng lên. Bởi vậy, lượng ngân tam xoa kích là cực kỳ thích hợp Chu Hoành Vũ pháp khí. Tuy nhiên chỉ tăng phúc gấp 3, nhưng lại có thể tăng phúc toàn năng lượng. Chu Hoành Vũ hết thảy nắm giữ 12 đạo năng lượng, tạo thành 12 đạo phá hư. Tại lượng ngân tam xoa kích tăng phúc dưới, liền sẽ tăng phúc đến 36 đạo phá hư. Trước kia lôi đình pháp trượng chỉ có thể tăng phúc lôi đình chi lực, nhưng lại cũng không thể tăng phúc còn lại 11 đạo lực lượng. Bởi vậy, cho dù lại thế nào tăng phúc, cũng thủy chung có hạn. Tay cầm lượng ngân tam xoa kích, Chu Hoành Vũ lạnh lùng nhìn xem chạy như bay đến thông thiên chiến tê. Chỉ thấy, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, một đạo năm màu đô thiên thần lôi từ trên trời giáng xuống. Oanh! Từ từ. Kịch liệt trong tiếng lôi minh, cái kia thông thiên chiến tê, quanh thân kịch liệt run rẩy lên. Chỉ trong nháy mắt, liền liên tục rung động 108 dưới. Tại lượng ngân tam xoa kích tăng phúc dưới, cái này một cái đô thiên thần lôi, lực phá hoại kinh người. Chỉ một đạo đô thiên thần lôi phía dưới, đối phương nguyên lực hộ thuẫn, liền bị suy yếu chừng 1/3. Nhìn thấy một màn này, cái kia thông thiên chiến tê không khỏi hoảng hốt. Đột nhiên xoay người, liền dự định chạy trốn. Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ lại cũng không cho hắn cơ hội như vậy. Phe phẩy phía sau ác ma cánh, Chu Hoành Vũ nhanh chóng hướng cái kia thông thiên chiến tê đuổi tới. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Đã tới, cũng đừng nghĩ chạy. Cái kia thông thiên chiến tê, tuy nhiên tốc độ chạy trốn nhanh vô cùng, mỗi một bước ra, đều có thể ở giữa không trung lướt đi phía trên khoảng 100 thước, thế nhưng là lại nhanh chạy, cũng chung quy là không như bay. Đuổi tại cái kia thông thiên chiến tê phía sau, Chu Hoành Vũ tay phải lượng ngân tam xoa kích lần nữa vung ra. Lại là một đạo đô thiên thần lôi, từ trên trời giáng xuống. Oanh! Từ từ. Tiếng sấm vang lên, sét đánh rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, cái kia thông thiên chiến tê trong nháy mắt đứng tại nơi nào. Quanh thân kịch liệt run rẩy trọn vẹn 108 dưới, theo sau mới lần nữa bước chân, bỏ mạng chạy trốn. Đáng tiếc là, liền cái này dừng một chút ở giữa, Chu Hoành Vũ nhưng lại đuổi kịp phía trên khoảng 100 thước. Phải biết, muốn từ đứng im trạng thái, chuyển thành toàn nhanh chạy, chung quy là cần thời gian. Khởi động, chạy lấy đà, gia tốc. Một cái phân đoạn đều không thể thiếu. Oanh! Từ từ. Cuối cùng, đạo thứ ba đô thiên thần lôi, từ trên trời giáng xuống, trùng điệp bổ vào cái kia thông thiên chiến tê trên thân. Chương 4578, dị bảo. Phanh! Một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, cái kia thông thiên chiến tê thân thể bên ngoài nguyên lực hộ thuẫn, trong nháy mắt nổ bể ra tới. Không chỉ có như thế, cái kia đô thiên thần lôi dư lực, đem lưng bổ đến da chóc thịt bong, máu tươi lan tràn. Không thể không nói. Cái kia thông thiên chiến tê, không hổ là thái cổ dị chủng. Một thân phòng ngự, đơn giản kinh người tới cực điểm. Cho dù nguyên lực hộ thuẫn phá toái, nhục thể của hắn cũng có thể tiếp nhận thương tổn cực lớn. Bất quá, tại cái này băng phôi chiến trường phía trên, nguyên lực hộ thuẫn mới là có thể dựa nhất phòng ngự. Nhục thân mạnh hơn, cũng chung quy là có hạn. Cười lạnh ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải lần thứ tư huy động. Năm màu đô thiên thần lôi, từ thiên khung rủ xuống tới. Trùng điệp đánh rớt tại cái kia thông thiên chiến tê lưng phía trên. Oanh! Từ từ. Kịch liệt trong tiếng lôi minh. Cái kia thông thiên chiến tê đầu tiên là đột nhiên một cái dừng lại. Theo sau, lệ quang lập lòe ở giữa, cái kia thông thiên chiến tê lưng phía trên, phảng phất bị vô hình chiến đao, nặng chồng chém thẳng đồng dạng, trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe. Mỗi một âm thanh ấp úng tiếng vang lên, cái kia thông thiên chiến tê lưng phía trên, đỏ tươi huyết nhục liền sẽ bốn phía bắn bay. Đô thiên thần lôi, trọn vẹn 108 đạo oanh kích phía dưới. cái kia thông thiên chiến tê chỉ trong nháy mắt, liền tương đương tại bị 108 đạo kịch liệt đao búa phòng tay chặt. Làm cái này đạo thứ tư đô thiên thần lôi, triệt để tiêu tán thời điểm. Phóng nhãn nhìn qua, cái kia thông thiên chiến tê đã triệt để bị oanh thành cặn bã. Chỉ để lại đầy đất thịt nát, cùng toái cốt, cùng máu tươi. Ba lôi phá thuẫn, bốn lôi miểu sát. Đối mặt với kết quả như vậy, Chu Hoành Vũ vẫn là vô cùng hài lòng. Thương thương thương. Ngay tại Chu Hoành Vũ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Sau một khắc, liên tiếp tiếng leng keng vang lên. Phóng nhãn nhìn qua, mấy cái đen nhánh chiến kiếm, cùng một bộ tàn phá chiến giáp, trống rỗng xuất hiện, đồng thời rơi vào cái kia đầy đất đỏ bừng thịt nát ở giữa. Cái này, hai mắt sáng lên nhìn xem cái kia mấy cái chuôi chiến kiếm màu đen, cùng một bộ đen nhánh chiến giáp. Đây rõ ràng cũng là băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chi giáp a. Tay phải vung lên ở giữa, Chu Hoành Vũ cách không đem cái kia ba thanh băng phôi chi kiếm, cùng một bộ băng phôi chiến giáp, thu vào huyền thiên bên trong. Cẩn thận cảm giác phía dưới, Chu Hoành Vũ rất nhanh đã tìm được đáp án. Nguyên lai, cái kia thông thiên chiến tê, đem ba thanh băng phôi chi kiếm, luyện vào cái kia căn sừng tê giác bên trong. Đến nỗi bộ kia băng phôi chiến giáp, thì ăn mặc ở trên người. Chỉ bất quá, làm yêu tộc một viên. Tránh thức thời điểm chiến đấu, vẫn là hóa ra bản thể, mới có thể phát huy ra tất cả uy lực. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ mới nhìn không đến hắn mặc băng phôi chi giáp. Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ phóng nhãn hướng chung quanh nhìn một chút. Quả nhiên, cái kia thông thiên chiến tê, cứ việc thân thể triệt để bị đô thiên thần lôi chém nát, nhưng là hắn cái kia sừng tê giác, lại như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Tay phải vung lên ở giữa, Chu Hoành Vũ đem cái kia huyết hồng sừng tê giác, thu nhập băng hoàng vòng tay bên trong. Từ góc độ nào đó đã nói, đây cũng là một kiện dị bảo. Chỉ cần thêm chút luyện chế, liền có thể nắm giữ rất nhiều uy năng. Đương nhiên, coi như mình không cần, bán đi cũng có thể bán đi một cái giá cao tới. Hài lòng nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ chuyển phe phẩy ác ma cánh, hướng nơi xa bay đi. Săn giết tộc khác tu sĩ, đó cũng không phải Chu Hoành Vũ bản ý. Nhưng là điều kiện tiên quyết là, đối phương cũng không muốn đến săn giết hắn. Phàm là nỗ lực chu sát Chu Hoành Vũ, đều muốn trở thành Chu Hoành Vũ địch nhân. Nếu là địch nhân, cái kia đương nhiên người không chết, chính là ta vong. Một đường bay vút lên ở giữa, rất nhanh. Chu Hoành Vũ phát hiện một tôn băng phôi chiến sĩ. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ huy động trong tay lượng ngân tam xoa kích. Oanh! Từ từ từ. Kịch liệt trong tiếng lôi minh, cái kia băng phôi chiến tướng, trong nháy mắt dừng lại. Nương theo lấy liên tiếp từ lên tiếng, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, cái kia băng phôi chiến tướng huyền sắc băng phôi hộ thuẫn, nhanh chóng bị cắt giảm lấy. Từ từ từ. Ầm! Liên tiếp trong tiếng nổ vang, cái kia có được 3000 băng sinh mệnh lực băng phôi chiến sĩ, vậy mà trong nháy mắt bạo liệt ra. Nhìn xem ba khỏa hỗn độn kết tinh hướng mặt đất rơi xuống, Chu Hoành Vũ không khỏi một mặt mờ mịt. Cao đến 3000 băng băng phôi chiến sĩ liền như thế miểu sát. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Chu Hoành Vũ cũng liền trong lòng hiểu rõ. Đi qua 3 năm khổ tu, Chu Hoành Vũ đô thiên thần lôi tuyệt đối là uy lực tăng gấp bội. Trong đó, chỉ là kiếp lôi chi lực liền thu được to lớn vô cùng tăng lên. Mà lại, Chu Hoành Vũ còn lại 11 đại năng lượng, uy lực cũng là càng ngày càng tăng. Lúc cho tới bây giờ, một đạo đô thiên thần lôi đánh xuống, ít nhất cũng có thể tạo thành 1000 băng thương tổn. Cùng 3 năm trước đây so ra, đô thiên thần lôi uy lực, ít nhất tăng lên gấp 10 lần. Chu Hoành Vũ hiện tại, đã thu hồi lượng ngân tam xoa kích. Tại lượng ngân tam xoa kích tăng phúc dưới, cùng 3 năm trước đây so ra, Chu Hoành Vũ lực phá hoại, liền tương đương tại tăng lên gấp 30 lần. Chém giết thông thiên chiến tê sau khi, Chu Hoành Vũ thu hoạch một cái thông thiên tê giác, cùng 3 thanh băng phôi chi kiếm, một bộ băng phôi chi giáp. Thu hoạch to lớn, hoàn toàn ra khỏi Chu Hoành Vũ đoán trước. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ vui vẻ là, đi qua khảo nghiệm, đô thiên thần lôi lực phá hoại, đã vượt qua 3000 sụp đổ. Tại cái này cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong, có thể miểu sát 3000 băng sinh mệnh lực băng phôi chiến sĩ. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ đối chiếu một cái trong đầu, băng phôi chiến trường địa đồ. Theo sau hướng về khoảng cách gần nhất một chỗ băng phôi địa cung chạy tới. Một bên đi đường, Chu Hoành Vũ một bên đem 3 thanh băng phôi chi kiếm, cùng bộ kia băng phôi chi giáp, luyện vào huyền thiên bên trong. Đáng nhắc tới chính là, cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong địa đồ, là cố định. 36 cái băng phôi địa cung, cũng đều là mở ra. Bởi vậy, có địa đồ so sánh phía dưới, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền có thể tìm được một tòa băng phôi địa cung. Một bên luyện hóa băng phôi chi kiếm, băng phôi chi giáp, một bên đi đường. Những nơi đi qua, tất cả băng phôi chiến sĩ, toàn bộ bị Chu Hoành Vũ tại chỗ miểu sát. Vừa bay ra không bao xa, phía trước xuất hiện một con yêu thú. Phóng nhãn nhấn tới, đó là một cái to lớn vô cùng, toàn thân màu xanh biếc phi thiên đường lang. Phi thiên đường lang cũng là một loại hoang cổ dị chủng. Tuy nhiên bay cũng không cao, chỉ có thể kề sát đất bay lượn, nhưng là cái kia đối với bọ ngựa chân trước phía trên, lại hắc quang lượn lờ. Rất hiển nhiên, cái này phi thiên đường lang cũng là thông qua bí pháp, đem băng phôi chi kiếm luyện vào chính mình một đôi cẳng tay bên trong. Xa xa, nhìn xem quanh thân ma khí lượn lờ Chu Hoành Vũ. Cái kia phi thiên đường lang một tiếng tê minh, điên cuồng hướng Chu Hoành Vũ lao đến. Xoẹt xoẹt. Khoảng cách chừng hơn 100 mét, cái kia phi thiên đường lang liền hai tay vung vẩy, chém ra hai đạo đen nhánh đao mang. Đối mặt với bạo chảm mà đến hai đao đao khí, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Rất hiển nhiên, cái này phi thiên đường lang có thể tuyệt đối không đơn giản. Tuy nhiên khoảng cách còn rất xa. Nhưng là Chu Hoành Vũ có thể rõ ràng cảm giác được. Cái này hai đạo đao khí bên trong, chẳng những ẩn chứa rét lạnh băng phôi chi lực. Trọng yếu nhất chính là, cái này hai đạo đao khí bên trong, còn ẩn chứa đao chi pháp tắc. Cùng kiếm đạo đem đối ứng, tự nhiên là đao đạo. Chu Hoành Vũ có thể cảm giác được, đối phương tại đao đạo phía trên tu vi, đã không so Chu Hoành Vũ trên kiếm đạo tu vi, kém bao nhiêu. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ được gợi ý lớn chính là, cái này phi thiên đường lang, làm sụp đổ hỏng chi lực, bám vào tại đao nhận phía trên. Lấy đao chi pháp tắc, thôi động băng phôi chi lực, thôi phát ra 9 lần tại băng phôi chi lực khủng bố phá hư. Đối mặt đối diện chém tới hai đạo đao khí, Chu Hoành Vũ không tránh không né, hắn cũng muốn kiểm tra một chút, tự thân nguyên lực hộ thuẫn. Chương 4579, Phi Thiên Đường Lang. Đi qua thời gian 3 năm điên cuồng hấp thu, Chu Hoành Vũ nguyên lực hộ thuẫn đã đạt đến 13 cấp. Có ngũ hành nguyên lực đã vượt qua ngàn tỷ đại quan. Tại Chu Hoành Vũ cẩn thận quan sát, cái kia hai đạo đao khí trùng điệp chạm tại Chu Hoành Vũ ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn phía trên. Cái kia giống như hồng quang năm màu nguyên lực hộ thuẫn, rất nhỏ chập trùng ở giữa, Chu Hoành Vũ không khỏi lắc đầu. Cái này hai đạo đao khí, tuy nhiên đã vô cùng cuồng bạo, nhưng là đối mặt với cao đến ngàn tỷ nguyên lực hộ thuẫn, lại như cũ là giống như bọ ngựa cản xe đồng dạng, căn bản là không có cách dung chuyển. Đối mặt kết quả như vậy, cái kia phi thiên đường lang hơi sững sờ, theo sau xoay người chạy. Đáng tiếc là, đã tới, lại thế nào khả năng chạy trốn được đâu. Cái này cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong, ma khí nồng độ, so một cấp băng phôi chiến trường lại muốn cao hơn gần gấp đôi. Có được gần như vô hạn ma lực thân hòa Chu Hoành Vũ, tại một đôi ác ma cánh thôi thúc dưới, tốc độ phi hành có thể xưng thần tốc. Chỉ cần không bị cận thân cuốn lấy lời nói, một khi tùy ý Chu Hoành Vũ bay lên. Cái kia tuyệt đối không có người có thể đuổi được, cũng không ai có thể chạy trốn được. Chiến đấu kế tiếp, không có cái gì có thể miêu tả. Chu Hoành Vũ liên tiếp thả ra 4 đạo đô thiên thần lôi. Tùy tiện đem này tôn phi thiên đường lang oanh sát. Rất hiển nhiên, tôn này phi thiên đường lang, tuyệt đối không đơn giản. Hán đao đạo tu vi, kinh người tới cực điểm. Bất quá, đã bị Chu Hoành Vũ để mắt tới, vậy cũng đừng nghĩ chạy. Theo cái kia phi thiên đường lang bị oanh giết. Kinh khủng đô thiên thần lôi phía dưới, cái kia phi thiên đường lang một thân huyết nhục đều bị oanh thành toái phiến. Chỉ có cái kia một đôi tràn ngập đao đạo pháp tắc đường lang đao cánh tay, hoàn hảo không chút tổn hại lưu lại. Thương thương thương. Sau một khắc, theo cái kia phi thiên đường lang chết đi. Liên tiếp mấy đạo trong tiếng vang leng keng, hết thảy có 6 chuôi băng phôi chi kiếm, rơi trên mặt đất. Tán thưởng lắc đầu, Chu Hoành Vũ biết. Cái này phi thiên đường lang, khẳng định thông qua bí pháp, đem 6 chuôi băng phôi chi kiếm, luyện vào hắn một đôi bọ ngựa cánh tay bên trong. Đến nỗi luyện vào phương pháp, kỳ thực một chút vừa nghĩ, liền có thể biết rồi. Bất quá, muốn đem băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chi giáp, luyện vào trong thân thể, điều kiện là vô cùng hà khắc. Đầu tiên, nhất định phải nắm giữ bạch quang thánh thể chiến thể. Tiếp theo, quanh thân nhất định phải có cùng loại tê giác, đường lang đao cánh tay loại hình, cường độ siêu cao tồn tại. Từ góc độ nào đó đã nói, bọn họ dùng biện pháp cùng Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân là hoàn toàn tương tự. Đều là đem tự thân làm thành là một phương thiên địa, đồng thời đem băng phôi chi kiếm luyện vào trong đó, từ đó có băng phôi chi lực. Tiện tay thu hồi cái kia đối với đường lang đao cánh tay, cùng 6 chuôi băng phôi chi kiếm. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một tiếng. Trách không được, như vậy nhiều người ưa thích cướp bóc. Con đường này, thật là không vốn vạn lời a. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ cái này cũng không xem như cướp bóc. Hắn chỉ là bị động phòng vệ chính đáng mà thôi. Đã đối phương khua tay hung khí, đối với hắn phát động công kích. Thậm chí đao khí đều bổ tới trên thân. Như vậy, Chu Hoành Vũ thừa cơ giết ngược lại, hoàn toàn không có vấn đề gì. Thu hoạch chiến lợi phẩm, tự nhiên cũng không thể nào ném ở nơi nào không muốn. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ trong nội tâm là hoàn toàn yên tâm thoải mái. Chỉ bất quá, dù vậy, Chu Hoành Vũ vẫn là âm thầm kinh hãi. Cái gọi là tiền tài động nhân tâm, cướp bóc lợi nhuận thực sự quá cao. Chỉ hơn một canh giờ thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ liền thu hoạch 6 chuôi băng phôi chi kiếm, cùng một bộ băng phôi chi giáp. Thở dài lắc đầu, Chu Hoành Vũ tiện tay đem 6 chuôi băng phôi chi kiếm, đưa vào huyền thiên bên trong. Nhanh chóng đem luyện vào đến tinh hạch bên trong. Cũng thế đến, Chu Hoành Vũ huyền thiên pháp thân, đã luyện vào 106 chuôi băng phôi chi kiếm. Một khi luyện vào băng phôi chi kiếm, đạt đến 3.000 chuôi. Như vậy, huyền thiên pháp thân băng phôi kiếm đạo, liền coi như là đại thành. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ tiếp tục hướng băng phôi chiến trường chỗ sâu bay đi. Trên đường đi, Chu Hoành Vũ không tiếp tục gặp phải các tu sĩ khác. Bất quá, cái này không gặp được, ngược lại cũng thôi. Thế nhưng là làm Chu Hoành Vũ cuối cùng đến băng phôi địa cung lối vào chỗ lúc. Lại tại băng phôi địa cung lối vào chỗ, duy nhất một lần tao ngộ 3 cái địch nhân. 3 người này, hiển nhiên là đến từ cùng một cái đại thế lực. Bọn họ canh giữ ở băng phôi địa cung lối vào, xem như bá tràng. Chỉ có lệ thuộc tại cần phải thế lực tu sĩ, mới có thể tiến vào tòa này băng phôi địa cung. Còn lại tất cả mọi người, đều phải thối lui. Đổi là tộc khác tu sĩ, chỉ sợ còn sẽ chỉ bị khu trục mà thôi. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ hiện tại thế nhưng là mở ra ma hóa, ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ vừa mới lộ diện, liền bị đối phương mãnh liệt đả kích. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ đến trước đó, bọn họ vẫn là nhân loại hình thái. 3 cái màu da ám trầm trung niên nam tu sĩ, thủ hộ tại băng phôi địa cung lối vào chỗ. Thế nhưng là nhìn thấy Chu Hoành Vũ về sau, 3 cái kia tu sĩ lại không nói hai lời, trong nháy mắt hóa ra bản thể. Phóng nhãn nhìn qua, đó là 3 đầu dài 20-30 mét, thân người phẩm chất thiên túc ngô công. Một đường uốn lượn ở giữa, 3 đầu thiên túc ngô công đằng không mà lên, hướng về Chu Hoành Vũ bay tới. Hồng hộc, hồng hộc, hồng hộc. Khoảng cách còn có hơn 100 mét, 3 đầu thiên túc ngô công liền đột nhiên hé miệng, phun ra một mảnh màu xanh sẫm xương độc. Độc kia sương mù, giống như sóng biển đồng dạng, đối diện hướng Chu Hoành Vũ lao qua. Chỉ trong nháy mắt, liền triệt để đem Chu Hoành Vũ bao phủ tại trong làn khói độc. Xì xì xì. Rất nhỏ tiếng vang bên trong, Chu Hoành Vũ cảnh giác hướng ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia nguyên lực hộ thuẫn, tại xương độc ăn mòn dưới, nhanh chóng hủ thực. Hắn tốc độ quá nhanh, có thể xưng khủng bố. Cảm thụ được kịch liệt độc tố ăn mòn, Chu Hoành Vũ không dám thất lễ. Tay phải tìm tòi ở giữa, lượng ngân tam xoa kích bất ngờ nắm chắc. Sau một khắc, một đạo năm màu thập nhị đô thiên thần lôi, ầm vang phát động. Ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, một đạo đô thiên thần lôi, trùng điệp đánh rớt tại trong đó một cái thiên túc ngô công trên thân thể. Phóng nhãn nhìn qua, cái kia thiên túc ngô công bị chém trúng về sau, cái kia một thân cứng rắn giáp xác phía trên, đốm lửa bắn tứ tung. Bất quá, tuy nhiên xem ra, trùng kích vô cùng mãnh liệt, nhưng là Chu Hoành Vũ có thể thấy rõ ràng, cái kia thiên túc ngô công, cũng không có bị quá nghiêm trọng tổn thương. Chỉ có chút dừng lại ở giữa, liền lần nữa xông Chu Hoành Vũ đánh tới. Sư sư sư. Sau một khắc, 3 cái thiên túc ngô công, bay đến Chu Hoành Vũ 100 mét phạm vi bên trong. Dày đặc trong tiếng thét gào, 3 cái thiên túc ngô công, huy động lấy bọn hắn cái kia lít nha lít nhít chảo chân. Chỉ trong nháy mắt, 3 cái thiên túc ngô công liên thủ phía dưới, liền bắn ra trọn vẹn hơn 1.000 đạo kiếm khí màu đen. Xoẹt xoẹt xoẹt, dày đặc cắt chém âm thanh bên trong, chỉ trong nháy mắt, hơn 1.000 đạo kiếm khí, liền rơi vào Chu Hoành Vũ nguyên lực hộ thuẫn phía trên. Hơn 1.000 đạo kiếm khí, trong nháy mắt liền đối với Chu Hoành Vũ nguyên lực hộ thuẫn, tạo thành to lớn suy yếu. Chu Hoành Vũ cao đến 1.000 tỷ tiên thiên ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn, trong nháy mắt liền bị lột một. Rất hiển nhiên, cái này mỗi một đạo kiếm khí, đều có thể cưỡng ép cắt giảm hơn 10 triệu hộ thuẫn cường độ. 1.000 đạo kiếm khí, liền có thể cắt giảm 10 triệu hộ thuẫn cường độ. Đối mặt với đối phương như thế cuồng bạo phát ra, Chu Hoành Vũ giật nảy cả mình. Tâm niệm nhất động ở giữa, không lại thi triển đô thiên thần lôi, mà chính là lựa chọn phóng thích cực quang điện ảnh. Cái này cực quang điện ảnh, chính là Chu Hoành Vũ kết hợp lấy đô thiên thần lôi, cùng luyện ngục lôi quang, sáng tạo ra phạm vi nhỏ quần công pháp thuật. Đô thiên thần lôi tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng lại chỉ có thể công kích một cái mục tiêu. Mà cực quang điện ảnh, tuy nhiên đơn thể phát ra phương diện, kém xa tít tắp đô thiên thần lôi, nhưng lại có thể phóng xuất ra 30 đạo lôi đỉnh. Mỗi đạo lôi đỉnh, bổ sung thập nhị trọng thương tổn, bàn bạc có thể tạo thành 360 trọng thương hại. Chỉ riêng quần thương mà nói, ngược lại so 108 trọng thương làm hại đô thiên thần lôi, mạnh hơn nhiều gấp 3. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, 30 đạo lôi quang, từ Chu Hoành Vũ trong tay lượng ngân tam xoa kích bên trong phun ra. Dày đặc lôi quang, ngưng tụ thành một đạo thô như thân người lôi điện cột sáng, trong nháy mắt liền đem cái kia 3 tôn thiên túc ngô công cho bao phủ, tại lôi điện cuồng lưu bên trong. Chương 4580, thiên túc ngô công. Ầm ầm ầm. Trầm muộn ong ong âm thanh bên trong, 30 đạo lôi điện,

ta thừa nhận, tạm thời bắt các ngươi xác thực không có cái gì biện pháp. Bất quá ta nghĩ, bên trong tòa cung điện dưới lòng đất này, các ngươi sau bối phận, ta hẳn là có thể làm sao a? Cái gì? Ngươi? Nghe được Chu Hoành Vũ tràn đầy uy hiếp tiếng nói, cái kia Thiên Túc Ngô Công nhất thời biến sắc. Hừ. Đối mặt Chu Hoành Vũ uy hiếp, cái kia Thiên Túc Ngô Công nhất thời lâm vào nổi giận trạng thái. Giữa không trung, cái kia Thiên Túc Ngô Công uốn lượn lấy dãy giụa thân thể. Từng đạo rét lạnh uy áp, tự thân thể phía trên khuếch tán mà ra. Ngạo nghễ ngăn tại Chu Hoành Vũ trước người, cái kia Thiên Túc Ngô Công nói, ta liền ngăn tại nơi này, ta nhìn ngươi thế nào thương tổn ta sau bối. Nhìn xem cái kia Thiên Túc Ngô Công vẻ không có gì sợ, Chu Hoành Vũ nhất thời ha ha phá lên cười. Xác thực, chỉ dựa vào bản thân hắn, xác thực rất khó uy hiếp được Thiên Túc Ngô Công. Thế nhưng là, ai nói Chu Hoành Vũ chỉ có một người, tay phải tìm tòi ở giữa. Một đạo đen nhánh khói bụi từ Chu Hoành Vũ trong lòng bàn tay tuôn ra. Cái kia tuôn ra khói đen, cấp tốc giữa không trung ngưng kết. Huyền Thiên Pháp Thân, ngạo nghĩa hiện thân. Tay phải tìm tòi ở giữa, Chu Hoành Vũ chỉa thẳng vào cái kia to lớn Thiên Túc Ngô Công, quát to, đến, nhìn xem ta có thể hay không làm gì được ngươi. Nhìn xem vực sâu núi cao sừng sững Huyền Thiên Pháp Thân, bản năng, cái kia Thiên Túc Ngô Công cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Cứ việc, Huyền Thiên Pháp Thân còn không có xuất thủ. Thế nhưng là cái kia Thiên Túc Ngô Công lại cảm giác được toàn thân, phảng phất kim đâm giống như đau. Loại đau này, cũng không phải là từ ngoài vào trong đau. Là Thiên Túc Ngô Công ngàn vạn năm chiến đấu, tích lũy xuống cảnh giác, tại điên cuồng kích thích hắn, nhắc nhở hắn. Đây cũng không phải là cái gì ảo giác. Căn cứ Thiên Túc Ngô Công kinh nghiệm, phàm là có loại cảm giác này, mỗi lần đều muốn trải qua cửu tử nhất sinh, mới có thể trốn được tánh mạng. Tuyệt đại đa số thời điểm, đều là muốn hy sinh cùng bỏ qua mấy cái tôn phân thân, mới có thể may mắn đào thoát. Ngay tại cái kia Thiên Túc Ngô Công quanh thân run rẩy, dự định lùi lại thời điểm, Huyền Thiên Pháp Thân nhận được Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Huyền Thiên Pháp Thân tay phải tìm tòi ở giữa, Huyền Thiên kiếm trong nháy mắt nắm chắc. Sau một khắc, đối mặt với giữa không trung Thiên Túc Ngô Công, Huyền Thiên Pháp Thân bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở cái kia Thiên Túc Ngô Công lưng phía trên. Sư sư sư. Tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, từng đóa rực rỡ vô cùng 18 diệp kiếm sen, liên tiếp, tại Thiên Túc Ngô Công chiến thể phía trên nở rộ ra. Chương 4581, hư không trùng tộc. Ở. Dừng tay a. Đối mặt với Huyền Thiên Pháp Thân điên cuồng công kích, cái kia Thiên Túc Ngô Công điên cuồng kêu lớn lên. Phóng nhãn nhìn qua, cái kia Thiên Túc Ngô Công tựa hồ không thể phá vỡ giáp xác phía trên. Chỉ trong nháy mắt, liền răng khắp nơi, xuất hiện trăm ngàn đạo thật sâu vết cắt. Tại băng phôi chi lực trước mặt, không có cái gì là không thể phá hư. Nếu không phải có 1080 tầng băng phôi chiến giáp bảo hộ. Chỉ cái này một trận cuồng trảm, đối phương cũng đã muốn bị băm thây vạn đoạn. Nghe đối phương một trận hô to, Chu Hoành Vũ nhíu mày, lần nữa ngừng lại. Đổi là cái kia thủ đoạn độc ác hạng người, chỉ sợ đảm nhiệm đối phương la rách cổ họng, cũng sẽ không lý. Chỉ cần một trận điên cuồng tấn công, giết là được. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khác biệt. Sát phạt quả quyết tuy nhiên thống khoái, nhưng lại không khỏi có chút thị phi không phân. Mà lại, Huyền Thiên Pháp Thân một vòng bạo phát đã kết thúc, một chút nghỉ ngơi một hồi, cũng càng vụ lợi vòng tiếp theo bạo phát. Suy tư ở giữa, cái kia Huyền Thiên Pháp Thân đình chỉ công kích, về tới Chu Hoành Vũ bên cạnh. Lại nhìn cái kia Thiên Túc Ngô Công, lúc này cũng đã rơi trên mặt đất. Quanh thân giáp xác đã triệt để bị chém thủng trăm ngàn lỗ. Từng đạo trong cái khe, không ngừng tuôn ra yên máu đỏ tươi. Tuy nhiên tạm thời tới nói, bị thương còn không nặng. Nhưng là nếu như Huyền Thiên Pháp Thân tiếp tục điên cuồng tấn công đi xuống, cái kia hết thảy nhưng là khó nói. Một cái không tốt, hôm nay nhưng là gãy ở chỗ này. Thân thể nhoáng một cái ở giữa. Cái kia Thiên Túc Ngô Công thoát ly hợp thể trạng thái, lần nữa biến ảo làm ba trung niên nhân hình tượng. Bất quá, giờ này khắc này, nguyên bản ung dung phục trang, hiện tại cũng đã bị cắt chém đến thủng trăm ngàn lỗ. Yên máu đỏ tươi, đã đem quần áo hoàn toàn ướt đẫm. Xoa xoa mồ hôi trên trán, cái kia Thiên Túc Ngô Công nói, xin lỗi, thứ tại hạ có mắt như mù, có nhiều đắc tội, xin hãy tha lỗi. Thứ lỗi, cười lạnh, Chu Hoành Vũ nói, ngươi vừa mới nhưng là muốn giết ta à, hiện tại một câu xin lỗi, liền muốn bỏ qua đi sao? Xoa xoa mồ hôi trên trán, cái kia Thiên Túc Ngô Công nói, ngươi bây giờ coi như giết ta, cũng tại không có gì bổ a, ta đây chỉ là ba tôn phân thân mà thôi. Ta giết ngươi, đơn giản là ngươi muốn giết ta, không có cái gì đạo lý tốt giảng, cũng không cần cái gì lợi ích điều động. Tốt a, ta thừa nhận, tòa này băng phôi địa cung, là ta bỏ ra đại lượng lợi ích, mới đến. Vô luận như thế nào, chúng ta hư không trùng tộc, tuyệt đối không thể mất đi tòa này băng phôi địa cung. Nghe được cái kia Thiên Túc Ngô Công lời nói, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt hiểu rõ. Cái này cấp 2 băng phôi chiến trường, hết thảy có 36 tòa băng phôi địa cung. Rất hiển nhiên, các đại thế lực đã đem cái này 36 tòa băng phôi địa cung cho chia cắt sạch sẽ. Cái này Thiên Túc Ngô Công hiển nhiên hao tốn giá cả to lớn, thu được tòa này băng phôi địa cung quyền khai phát. Toàn bộ băng phôi địa cung bên trong, hơn 1 triệu băng phôi chiến sĩ từ hư không chủng tộc phụ trách thu hoạch. Một vòng băng phôi chiến trường có thể thu hoạch 300 vạn hỗn độn kết tinh, đồng thời có 2 thành xác suất đạt được băng phôi chi kiếm cùng băng phôi chi giáp. Hiện tại, cái này Thiên Túc Ngô Công không cẩn thận đắc tội Chu Hoành Vũ. Một khi phân thân bị giết, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Cái này Thiên Túc Ngô Công bản tôn, khẳng định tại cao cấp hơn băng phôi chiến trường bên trong pha trộn. Nơi này chỉ là Thiên Túc Ngô Công từ nguyên đất. Một khi 3 cái phân thân chết rồi, hắn nhưng là thủ không được tòa này băng phôi địa cung. Bản tôn ngược lại là có thể trở về, thế nhưng là cao cấp băng phôi chiến trường tư nguyên, chẳng phải là bỏ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, coi như hắn bản tôn trở về, liền nhất định có thể giữ vững sao. Đối đầu Chu Hoành Vũ cùng Huyền Thiên Pháp Thân, còn không phải muốn bị chém giết. Bởi vậy, trước tiên phát hiện cục diện lâm vào tuyệt cảnh sau khi, cái kia Thiên Túc Ngô Công nhất thời làm ra quyết định toàn lực cầu hòa. Vô luận như thế nào, tòa này tư nguyên địa cung là tuyệt đối không thể ném. Bằng không mà nói, hắn liền đã mất đi tiếp tục bổ mạnh khả năng. Suy nghĩ minh bạch Thiên Túc Ngô Công tình cảnh, Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười. Tình huống hiện tại là, cho dù chém giết cái này Thiên Túc Ngô Công, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không có bất luận cái gì thu hoạch. Làm phân thân, cho dù bị chém giết, hắn trong thân thể luyện vào băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp, cũng sẽ không rơi ra ngoài. Mà chính là sẽ theo cùng bản tôn linh hồn tỏa liên, trở lại bản tôn trong thân thể. Thiên Túc Ngô Công một khi là đã mất đi 3 tôn phân thân, liền đem triệt để mất đi đối tòa này địa cung khống chế. Không có 3 tôn phân thân trấn thủ tại chỗ này, còn lại các tộc tu sĩ đều sẽ xông vào. Đến khi đó, trong cung điện dưới lòng đất 100 vạn băng phôi chiến sĩ, cùng băng phôi chiến tướng, liền không nhất định là ai. Bởi vậy, đối phương xác thực có ý cầu hòa. Mà Chu Hoành Vũ chém giết đối phương, cũng là hại người bất lợi đã, điển hình là xuất lực không có kết quả tốt. Chuyện ngu xuẩn như vậy, Chu Hoành Vũ là không làm. Trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ nói, tốt a, đã ngươi yêu cầu cùng, liền muốn xuất ra cầu hòa thành ý đi ra. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia Thiên Túc Ngô Công không khỏi trầm ngâm. Cái thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua. Vừa mới đúng là hắn không phân tốt xấu, đối với người ta động thủ. Hiện tại, không cho ra đầy đủ bổ khuyết, người ta chắc chắn sẽ không bỏ qua. Trầm ngâm nửa ngày, cái kia Thiên Túc Ngô Công nói, tòa này băng phôi địa cung, mỗi vòng có thể sản xuất 300 vạn hỗn độn kết tinh. Chúng ta hư không chủng tộc, hết thảy có 30 tên đệ tử, tại ta còn lại 6 tôn phân thân chỉ huy dưới, ở cung điện dưới lòng đất bên trong săn giết. Bình quân đến mỗi cá nhân trên người, kỳ thực cũng không có bao nhiêu hỗn độn kết tinh. Nếu như cần, ta có thể đem tòa này băng phôi địa cung bên trong, 3 phần ích lợi. Nghe Thiên Túc Ngô Công lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Rất hiển nhiên, đối phương chịu xuất ra 3 phần ích lợi, là rất có thành ý. Bất quá, Chu Hoành Vũ hiện tại thiếu nhất cũng không phải hỗn độn kết tinh, mà lại chuyện cũ kể tốt. Nơi nào có bóc lột, chỗ nào liền có phản kháng. Hiện tại Chu Hoành Vũ một khi nhận cái này 3 phần lợi nhuận, chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương ghi nhớ. Sớm muộn muộn, đều là muốn xuất vấn đề. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không muốn cái này 3 phần lợi nhuận. Vừa đến, Chu Hoành Vũ hiện tại khan hiếm nhất, căn bản cũng không phải là hỗn độn kết tinh. Thứ hai, Chu Hoành Vũ hiện tại muốn nhất, nhưng thật ra là băng phôi chi kiếm cùng băng phôi chi giáp. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ quả quyết nói, địa cung ích lợi, ta cũng không muốn rồi, nếu như có thể mà nói, ta càng hy vọng, có thể đạt được một số băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chi giáp. Nha! Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, cái kia Thiên Túc Ngô Công nhất thời sáng lên ánh mắt. Cái này băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chi giáp, tuy nhiên vô cùng thưa thớt cùng chân quý, thế nhưng là trên thực tế, nhu cầu chung quy là có cực hạn. Cái này Thiên Túc Ngô Công, hắn 9 vị phân thân dung hợp lại cùng nhau, liền có thể hợp thành bản tôn. Mà bản tôn trong thân thể, đã luyện vào 3.000 chuôi băng phôi chi kiếm, cùng 3.000 bộ băng phôi chiến giáp. Mặc dù có lại nhiều băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp, cũng vô pháp lại nhiều luyện vào một thanh. So ra mà nói, hỗn độn kết tinh, mới là khan hiếm nhất, cũng là vĩnh viễn cũng không có khả năng đạt được thỏa mãn. Lại nhiều hỗn độn kết tinh, cũng tuyệt đối tiêu hóa được. Suy tư ở giữa, cái kia Thiên Túc Ngô Công nói, cái kia, nếu không, ngươi cho số lượng đi, như thế nào? Ta cho số lượng. Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Muốn hắn cho đếm, hắn nào biết được cần phải muốn bao nhiêu a? Trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ duỗi ra 3 ngón tay, đang định mở miệng nói chuyện lúc. Cái kia Thiên Túc Ngô Công nhất thời sáng lên ánh mắt, hưng phấn nói, không có vấn đề, liền 300 bộ. Trong lúc nói chuyện, cái kia Thiên Túc Ngô Công cũng không nói nhảm. Ba tôn phân thân bên trong, bên trái nhất này tôn phân thân, thân thể nhoáng một cái ở giữa, trong nháy mắt giải trừ trên thân cái kia 365 bộ băng phôi sáo trang. Âm vang, băng lang. Một trận tiếng kim loại va chạm bên trong. Này tôn phân thân bên trong, luyện vào 360 bộ băng phôi sáo trang, toàn bộ rơi trên mặt đất. Chương 4582, quy tắc ngầm. Cười rạng rỡ mà nhìn xem Chu Hoành Vũ, cái kia Thiên Túc Ngô Công nói, nơi này là 360 bộ băng phôi sáo trang. Theo thứ tự là 360 chuôi băng phôi chi kiếm, cùng 360 bộ băng phôi chiến giáp, ngài kiểm lại một chút đi. Cái gì? Ngươi cái này? Ngạc nhiên nhìn xem cái kia Thiên Túc Ngô Công, Chu Hoành Vũ ngay ngay đứng ở nơi đó, rất lâu không nói chuyện. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ chỉ tính toán muốn 30 chuôi băng phôi chi kiếm, cơ bản cũng liền thỏa mãn. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Cái kia Thiên Túc Ngô Công, vậy mà cho là hắn muốn là 300. Mà lại, cái này 300, chỉ còn không phải 300 kiện, mà chính là 300 bộ. Đứng ngẩn ngơ một hồi lâu, Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, trong nháy mắt làm ra quyết định. Đã người ta đã lấy ra, vậy hắn không có đạo lý không thu. Tay phải vung lên ở giữa, Chu Hoành Vũ thu hồi 360 bộ băng phôi sáo trang. Nhìn về phía cái kia Thiên Túc Ngô Công ba tôn phân thân, Chu Hoành Vũ nói, chúng ta khúc mắc như vậy bỏ qua, chúng ta sau này gặp lại. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ thu hồi huyền thiên pháp thân, quay người hướng nơi xa bay đi. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ đi xa thân ảnh, cái kia Thiên Túc Ngô Công ba tôn phân thân, không khỏi thở dài ra một hơi. Cuối cùng, bảo vệ ba tôn phân thân, cũng bởi vậy bảo vệ tòa này băng phôi địa cung quyền khai thác. Tuy nhiên nỗ lực hơi nhiều, có chút lớn, nhưng là cùng tổn thất so ra, lại chung quy là có thể tiếp nhận. Đừng tưởng rằng, cấp 2 băng phôi chiến trường, băng phôi chiến tướng 2 thành xác suất rất thấp. Tuy nhiên không tính là quá cao, nhưng là 2 thành xác suất rơi xuống băng phôi chi kiếm, 2 thành xác suất rơi xuống băng phôi chiến giáp. Cộng lại, cũng chừng 4 thành xác suất. Trên cơ bản 2 vòng băng phôi chiến trường, nhất định ra một kiện. Hoặc là băng phôi chi kiếm, hoặc là băng phôi chiến giáp. Có thể nói, chỉ cần có thời gian, chỉ cần sống đầy đủ lâu. Băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp, đều khẳng định là không thiếu. Đương nhiên, lần này nỗ lực, đại giới cũng thực không nhỏ. Nếu như đối phương công phu sư tử ngoạ, muốn càng nhiều lời nói, hắn chỉ sợ cũng đến suy nghĩ một chút. Phân thân đã mất đi cũng liền đã mất đi, lại luyện chế một cái liền tốt. Đến nỗi nói băng phôi địa cung ích lợi, cũng không quan trọng. Làm nỗ lực cùng hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp thời điểm, vậy dĩ nhiên liền không có hòa đàm cần thiết. Không nói đến, cái kia Thiên Túc Ngô Công như thế nào suy tư. Một bên khác, Chu Hoành Vũ hưng phấn rời đi tòa kia băng phôi địa cung. Tại một góc vắng vẻ chỗ, Chu Hoành Vũ châm hạ liều vải, bắt đầu toàn lực luyện hóa cái kia 360 bộ băng phôi sáo trang. Làm Chu Hoành Vũ cuối cùng đem tất cả băng phôi chi kiếm, đã băng phôi chiến giáp, toàn bộ luyện vào huyền thiên tinh hạch bên trong sau. Huyền thiên bên trong, đã dòng dã phong ấn 500 chuôi băng phôi chi kiếm, cùng 461 chuôi băng phôi chiến giáp. Chỉ hao phí ước chừng 17-8 ngày, huyền thiên pháp thân lực phá hoại, liền chợt tăng gấp 3-4 lần. Lúc cho tới bây giờ, chỉ cần một hơi thời gian. Huyền thiên pháp thân liền có thể phóng xuất ra một đạo 18 diệp kiếm sen. Bàn bạc tạo thành 9.000 băng lực phá hoại. Nếu như bây giờ về một cấp băng phôi chiến trường lời nói, cơ hồ có thể miểu sát cái kia băng phôi chiến tướng. Bất quá đương nhiên, tạm thời tới nói, vẫn là kém ước chừng 1.000 băng lực phá hoại. Không khỏi hiển nhiên, thời gian còn dài mà. Một vòng này băng phôi chiến trường, còn có lớn thời gian nửa tháng đây. Luyện hóa kết thúc sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng phá quan mà ra. Lần nữa mở ra ma hóa. Ngưng tụ ra ác ma chiến thể. Chu Hoành Vũ phe phẩy một đôi ác ma cánh, hướng xuống một tòa băng phôi địa cung vị trí bay đi. Trên đường đi, Chu Hoành Vũ cũng không có phát hiện quá nhiều băng phôi chiến sĩ. Cấp 2 băng phôi chiến trường hết thảy có 36 tòa địa cung. Mỗi tòa địa cung bên trong đều có hơn 1 triệu tàng binh. Cái này 36 tòa trong cung điện dưới lòng đất tàng binh, liền chiếm cấp 2 băng phôi chiến trường hơn 9 thành. Đến nỗi bên trên bình nguyên du đãng băng phôi chiến sĩ, bất quá là từ các băng phôi địa cung lối vào, dù đãng đi ra tán binh mà thôi. Cấp 2 băng phôi chiến trường, chung quy là lấy băng phôi địa cung làm chủ. Đáng nhắc tới chính là, cấp 2 băng phôi chiến trường băng phôi địa cung, tuy nhiên cửa vào có rất nhiều, nhưng là mỗi lần mở ra, đều là cố định cái kia một. Còn lại lối vào, chỉ có một cấp băng phôi chiến trường mới có thể mở ra. Bởi vậy, cấp 2 băng phôi chiến trường, chỉ cần giữ vững cửa vào, liền có thể chiếm lấy một tòa đường hầm. 36 tòa đường hầm. Nhiều nhất có thể từ 36 cái thế lực chiếm lấy. Chu Hoành Vũ một đường chạy như bay ở giữa. Rất nhanh, liền đã tới tòa tiếp theo băng phôi địa cung. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ muốn đến. Hắn bên này vừa mới hiện thân, bên kia phụ trách đóng giữ địa cung dị tộc tu sĩ, khẳng định sẽ giết tới. Thế nhưng là, nằm ngoài Chu Hoành Vũ dự liệu là, tòa kia địa cung cửa vào chính giữa chỗ, ghim một đỉnh màu xanh ngọc lều vải. Lều vải màn, là đẩy ra, một cái lão giả râu tóc bạc trắng, nhắm mắt ngồi ngay ngắn trong đó. Đối mặt Chu Hoành Vũ đến, lão giả kia không nói không động, cũng lờ đi. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ xoạch một chút miệng. Người ta không để ý tới hắn, vậy hắn cũng không có cái gì biện pháp. Đến nỗi nói, đối phương chiếm đoạt băng phôi địa cung sự thật, Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì ý nghĩ. Có bản lĩnh, hắn cũng có thể chiếm lấy một tòa băng phôi địa cung. Người ta tức không có chiêu hắn, cũng không chọc giận hắn. Chỗ lấy chiếm cứ một tòa địa cung, cũng thuần túy là cấp 2 băng phôi chiến trường quy tắc ngầm cũng là như thế. Chu Hoành Vũ còn không có cuồng vọng đến, muốn bằng tạ sức một mình, đi khiêu chiến băng phôi chiến trường quy tắc ngầm cấp độ. Hắn không có cái kia dã tâm, cũng không có như vậy bá đạo. Chu Hoành Vũ duy nhất phải nhằm vào, cũng là những cái kia không nói hai lời, chỉ bởi vì hắn là ma tộc, liền đối với hắn ra tay đánh nhau tu sĩ. Ta tức không có chiêu ngươi, cũng không chọc giận ngươi. Ngươi tới liền xuống tử thủ, vậy cũng đừng trách ta giết ngược lại. Thở dài bất đắc dĩ một tiếng, Chu Hoành Vũ phe phẩy cánh, hướng nơi xa bay đi. Ngay tại Chu Hoành Vũ thân ảnh, sắp biến mất ở chân trời thời điểm. Cái kia lão giả râu tóc bạc trắng, chậm rãi mở hai mắt ra. Đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ thân ảnh tan biến, lão giả kia thở dài lắc đầu. Lão giả này, chính là tinh thần tiên môn Tuyết Ưng Vương. Tinh thần tiên môn, cũng sẽ không cừu thị ma tộc. Cho dù là tại cái này băng phôi chiến trường bên trong tao ngộ, cũng sẽ không truy sát. Không chỉ có tinh thần tiên môn. Trên thực tế, Long tộc cũng không cừu thị ma tộc. Cho dù tại băng phôi chiến trường bên trong tao ngộ, cũng cơ bản sẽ không truy sát. Cho dù xuất hiện truy sát, vậy cũng bất quá là bình thường cướp bóc, cũng không phải là bởi vì ma tộc thân phận. Tránh thức cửu thị ma tộc, chỉ có yêu tộc cùng phượng tộc. Tiếp xuống lớn thời gian nửa tháng bên trong, Chu Hoành Vũ một đường đi qua 7 tòa băng phôi địa cung. Nhưng không biết là bởi vì Chu Hoành Vũ vận khí thực sự quá xấu. Vẫn là cái kia tinh thần tiên môn, cùng long tộc thế lực quá lớn. Liên tục 7 tòa băng phôi địa cung, vậy mà tất cả đều là cái này hai thế lực lớn. Bất quá may ra, làm Chu Hoành Vũ dựa theo địa đồ, tìm được thứ 8 tòa băng phôi địa cung thời điểm. Cơ hồ vừa mới hiện thân. Một đạo tiếng thét dài bên trong, một đầu linh nha chiến tượng, tùng tùng kêu vang từ băng phôi địa cung lối vào chỗ lao đến. Cái này, nhìn xem cái kia quanh thân bảo quang bắn ra bốn phía linh nha chiến tượng, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Rất hiển nhiên, đây là một tôn yêu tộc đại năng, hắn thực lực, khủng bố tới cực điểm. Tôn này linh nha chiến tượng, thể tích thực sự quá to lớn. Thân cao đạt đến hơn 30 mét. Một đường chạy tới, cái kia tráng kiện như cột nhà bốn đầu chân to, đem đất mặt dẫm đến tùng tùng kêu vang. Đừng nhìn lấy linh nha chiến tượng, tựa hồ không có cánh. Thế nhưng là một đường chạy ở giữa, cái kia linh nha chiến tượng, vậy mà dẫm lên không khí, đằng không mà lên. Nhìn như ngu xuẩn vô cùng thân hình khổng lồ, thế nhưng là tốc độ lại nhanh lạ thường. Ma tộc Dương Nghiệt, chết cho ta. Nương theo lấy linh nha chiến tượng tiếng gầm gừ. Sau một khắc, linh nha chiến tượng cái kia đối với màu đen ngả voi, thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Xoẹt xoẹt. Sau một khắc, hai đạo sắc bén trong tiếng thét gào. Cái kia đối với bén nhọn ngả voi, đột nhiên từ cái kia linh nha chiến tượng trong miệng phun ra. Rất hiển nhiên, cái này linh nha chiến tượng đã đem chính mình một đôi ngả voi luyện chế thành một kiện đặc thù bảo khí. Chương 4583, quỷ dị. Cái gọi là bảo khí, cũng là hạn chế pháp bảo cùng pháp khí ở giữa tồn tại. Nói là pháp bảo, đối với linh nha lại không lấy pháp tắc làm chủ. Nói là pháp khí, đối với linh nha nhưng lại không chỉ có thể dùng để công kích. Có thể nói, đôi ngả voi này, nó tức không phải pháp khí, cũng không phải pháp bảo. Nhưng là từ một cái góc độ khác nói, nó tức là pháp khí, lại là pháp bảo. Cái này linh nha chiến tượng, cũng biết mình hình thể quá mức to lớn, vụng về. Cho dù tốc độ lại nhanh, chẳng lẽ còn thật có thể so loài chim còn nhanh sao? Bởi vậy, hắn đem phần lớn thời gian đều dùng đến tế luyện chính mình đối với linh nha. Đối mặt đối với nhanh như thiểm điện linh nha, Chu Hoành Vũ phe phẩy hai cánh tốc độ cao nhất tránh né. Thế nhưng là rất hiển nhiên, cái kia đối với linh nha nắm giữ tự động truy tung đặc tính. Mặc kệ Chu Hoành Vũ như thế nào né tránh, cái kia đối với linh nha đều giống như giỏi trong xương đồng dạng, đuổi tại hắn phía sau. Đến nỗi tốc độ, cái kia bén nhọn vô cùng, đường cong trôi chảy linh nha trong không khí lúc phi hành, lực cản là phi thường tiểu. Chu Hoành Vũ dáng người như vậy to lớn, lúc phi hành không khí lực cản, đâu có thể nào cùng cái kia đối với linh nha so sánh. Cái kia đối với linh nha tốc độ, so Chu Hoành Vũ thực sự nhanh rất rất nhiều. Tùng tùng. Cuối cùng, liên tiếp mấy cái tránh, nhưng thủy chung né tránh không ra phía dưới. liên tiếp hai tiếng trong tiếng nổ vang, cái kia, đối với linh nha trùng điệp đánh vào Chu Hoành Vũ ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn phía trên. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Chu Hoành Vũ thân thể trong nháy mắt bị oanh bay ra hơn ngàn mét. Cùng lúc đó, ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn phía ngoài nhất, cái kia kim sắc thổ nguyên lực hộ thuẫn, vậy mà trong nháy mắt bị oanh bạo. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi hoảng sợ. Chu Hoành Vũ ngũ hành nguyên lực hộ thuẫn, tổng cường độ thế nhưng là cao đến 1.000 tỷ. Bình quân đạo mỗi một hành nguyên lực hộ thuẫn phía trên, cái kia tối thiểu nhất có 200 tỷ nguyên lực cường độ. Nhưng là bây giờ, cái kia đối với ngà voi, vậy mà trong nháy mắt oanh báo một tầng nguyên lực hộ thuẫn. Cái này liền đủ để chứng minh, đôi ngà voi này lực phá hoại, đạt đến 200 tỷ trở lên. Đơn căn ngà voi lực phá hoại, vượt qua 100 tỷ. Bởi vì trong thời gian ngắn, bị tổn thương thực sự quá lớn. Ngũ hành tương sinh cũng không kịp diễn hóa, liền triệt để bị oanh bạo. Một phát trúng đích sau khi, cái kia đối với Linh Nha lăng không một cái xoay quanh, đuổi tại Chu Hoành Vũ bay ngược thân thể sau khi, lần nữa hướng Chu Hoành Vũ tốc độ cao nhất toàn xạ đi qua. Ầm ầm. Sau một khắc, lại một tiếng trong tiếng nổ vang. Cái kia đối với Linh Nha, lần nữa trùng điệp đánh vào Chu Hoành Vũ nguyên lực hộ thuẫn phía trên. Đem thổ nguyên lực hộ thuẫn phía dưới, tầng kia hỏa nguyên lực hộ thuẫn trong nháy mắt oanh bạo ra. Đối mặt cái này, Chu Hoành Vũ không dám dừng lại. Cái này Linh Nha chiến tượng, lực phá hoại thực sự quá cuồng bạo. Tiếp tục đánh đi xuống, nhiều nhất lại có 3 lần oanh kích, Chu Hoành Vũ nguyên lực hộ thuẫn, liền đem triệt để bị oanh bạo. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ chỉ sợ cũng muốn bị đánh ra thế thân cọc gỗ. Bất quá, Chu Hoành Vũ muốn đi, cái kia Linh Nha chiến tượng lại không nghĩ thả hắn đi. Tùng tùng tiếng vang bên trong. Cái kia Linh Nha chiến tượng mỗi bước ra một bước, cái kia tráng kiện tứ chi, đều sẽ trong không khí, trà đạp ra từng cơn sóng gợn. Rất hiển nhiên, cái này Linh Nha chiến tượng là người mang không gian hệ huyết mạch. Tuy nhiên lăng không dậm chân, nhưng là mỗi một chân đạp ra ngoài đều phẳng phất đạp ở trên đất bằng đồng dạng. Mà lại, tuy nhiên cái kia Linh Nha chiến tượng bước bước cũng không tính lớn lạ thường. Bước nhiều lần kỳ thực cũng không vui. Thế nhưng là mỗi bước ra một bước đi, lại đều quỷ dị vượt qua ngàn khoảng trăm thước. Oanh, oanh, oanh. Từng bước một hư không dạo bước ở giữa, cái kia Linh Nha chiến tượng vậy mà đuổi tại Chu Hoành Vũ phía sau. Cũng không có bị kéo đến quá xa. Đối mặt cái này, Chu Hoành Vũ chợt cắn răng một cái, tay phải tìm tòi ở giữa, trong nháy mắt triệu hoán ra huyền thiên pháp thân. Đã đối phương chết đuổi không thả, vậy liền đánh lên xem đi. Ao ao ao. Một trận dày đặc nhẹ vang lên ở giữa. Một đạo màu xám đen khói bụi, từ giữa không trung ngưng tụ ra huyền thiên pháp thân. Âm vang. Chấn động trong tay huyền thiên kiếm, cái kia huyền thiên pháp thân một cái lắc mình ở giữa, hướng về cái kia Linh Nha chiến tượng vọt tới. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ triệu ra một tôn phân thân, cái kia Linh Nha chiến tượng cũng không có làm chuyện. Bản tôn đều như vậy yếu đi, chỉ là một tôn phân thân lại có thể thế nào? Một cái chủ quan ở giữa, cái kia Linh Nha chiến tượng tùy tiện, liền nhường huyền thiên pháp thân cận thân. Huyền thiên pháp thân, tuy nhiên công thủ đều có thể xưng nghịch thiên, nhưng là kỳ thực tốc độ, lại cũng không nhanh. Nếu như cái kia Linh Nha chiến tượng một lòng muốn đi, huyền thiên pháp thân còn thật đuổi không kịp. Thế nhưng là lúc này, Chu Hoành Vũ ở phía trước chạy, Linh Nha chiến tượng tại phía sau đuổi. Huyền Thiên Pháp Thân cùng Linh Nha chiến tượng là mặt đối mặt, mà đi. Bởi vậy hai người là nhất định sẽ tạo ngộ. Mắt thấy đối diện xông tới Huyền Thiên Pháp Thân, cái kia Linh Nha chiến tượng hừ lạnh một tiếng. Đối mặt với Huyền Thiên Pháp Thân, Linh Nha chiến tượng đột nhiên đem chính mình mũi dài xa xa văng ra ngoài. Không nên xem thường đối với mũi dài. Đi qua ức vạn năm tu luyện, hắn đã đem chính mình mũi dài tu luyện đến kinh khủng độ cao. Một khi bị hắn mũi dài cuốn lấy, vậy đối phương liền mơ tưởng lại cử động. Căn này mũi dài, chẳng những cứng cỏi vô cùng, hơn nữa còn có được không có gì sánh kịp lực lượng. Hồng hộc, kịch liệt tiếng xe gió bên trong, cái kia dài 36 mét vòi voi, giống như một cái roi dài đồng dạng, hướng về huyền thiên pháp thân đánh tới. Huyền thiên pháp thân không chút nào cũng không e ngại. Trong tay băng phôi chi kiếm một kéo ở giữa, trong nháy mắt phóng xạ ra 18 đạo kiếm khí. Cái này 18 đạo kiếm khí, mỗi bên trong một tia kiếm khí đều ẩn chứa 500 đạo băng phôi chi lực. Cái này 500 đạo băng phôi chi lực chính là nguồn gốc từ huyền thiên bên trong luyện vào tinh hạch ngũ bạch chuôi băng phôi chi kiếm. 18 đạo kiếm khí tung hoành giao thoa, hướng về Linh Nha chiến tượng cái mũi chém đi qua. Hừ, cái kia Linh Nha chiến tượng hừ lạnh một tiếng, tráng kiện vòi voi tử lấy bẻ gãy nghiền nát khí thế hướng về huyền thiên pháp thân quét tới. Răng rắc, thanh thúy tiếng vang bên trong, Linh Nha chiến tượng mũi dài cùng huyền thiên pháp thân phóng xạ ra kiếm khí, chính diện va chạm vào nhau. Chỉ trong nháy mắt, cái kia 18 đạo kiếm khí liền trong nháy mắt bị Linh Nha chiến tượng mũi dài triệt để rút bạo. Tuy nhiên Linh Nha chiến tượng cái kia mũi dài phía trên

Chu Hoành Vũ gọi tới Đô Thiên, lưu lại dòng giã 3.000 chuôi băng phôi chi kiếm, cùng 3.000 bộ băng phôi chiến giáp về sau. Dư thừa băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp, toàn bộ bán đi. Mà bán được hỗn độn kết tinh, thì toàn bộ luyện vào huyền thiên bên trong. Rốt cục, sau 3 tháng, huyền thiên bên trong thiên mạc phía trên, 3.000 ngôi sao minh diệt lóng lánh. 3.000 khỏa tinh hạch bên trong, đều luyện vào một thanh băng phôi chi kiếm. Cùng lúc đó, phía dưới mặt đất hỗn độn tuyển qua bên trong, cũng luyện vào 3.000 bộ băng phôi chiến giáp. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ trong tay hỗn độn kết tinh, cùng băng phôi chi kiếm, băng phôi chiến giáp, toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Chu Hoành Vũ cao đoan tư sản, toàn bộ về không. Bất quá, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, thu hoạch chung quy là lớn hơn nỗ lực. Chương 4587, tinh túc chiến tướng. Theo 3.000 chuôi băng phôi chi kiếm cùng băng phôi chiến giáp, luyện vào huyền thiên bên trong. Sau một khắc, huyền thiên bên trong, 3.000 khỏa thiên mang tinh, cùng 3.000 khỏa địa mang tinh, ngưng tập hợp một chỗ, khai thác ra một phương tiểu thiên thế giới. 3.000 ngôi sao, ngưng tụ làm một phương tiểu thiên thế giới. 3.000 cái tiểu thiên thế giới, gọi là trung thiên thế giới. 3.000 cái trung thiên thế giới, gọi là đại thiên thế giới. 3.000 cái đại thiên thế giới, thì cộng đồng ngưng tụ làm một phương thiên địa, tên là 3.000 đại thiên thế giới. Đã ngưng tụ ra một phương tiểu thiên thế giới. Như vậy, một phương thế giới này bên trong, liền tự nhiên có thể đản sinh ra một cái tinh túc chiến tướng. Cái gọi là tinh túc, có chòm sao ý tứ. Cũng là một số ngôi sao, lấy nhất định phương vị tiến hành sắp xếp. Mà huyền thiên bên trong đản sinh tinh túc, chính là từ 3.000 khỏa thiên mang tinh, cùng 3.000 khỏa địa mang tinh phân bố mà thành tinh thần đại trận. Một phương thế giới, tự nhiên có một phương thế giới chúa tể. Là một phương thiên địa, huyền thiên bên trong đản sinh thứ nhất mới tiểu thiên thế giới, tự nhiên cũng là có chúa tể thế giới. Làm cho này mới tiểu thiên thế giới chúa tể, tôn này tinh túc chiến tướng, nắm trong tay một phương thế giới này lực lượng. Trong đó bao gồm 3.000 chuôi băng phôi chi kiếm, cũng bao gồm 3.000 bộ băng phôi chiến giáp. Hưng phấn nhìn xem huyền thiên bên trong ngưng tụ ra tinh túc chiến tướng. Tôn này tinh túc chiến tướng thực lực, đã cùng này tôn thiên túc ngô công bản tôn không sai biệt lắm. Cùng cái kia linh nha chiến tượng so ra, còn mạnh hơn ra rất nhiều. Tùy tiện vung ra một kiếm, liền có được 3.000 băng lực phá hoại. Mà những người khác nếu muốn đánh tan tinh túc chiến tướng, thì trước muốn bài trừ rơi 3.000 tầng băng phôi chiến giáp. Tuy nhiên tạm thời tới nói, tôn này tinh túc chiến tướng thực lực còn không tính quá cao. Thế nhưng là, chỉ riêng 10 vị trí đầu cấp băng phôi chiến trường tới nói, cũng đã đủ dùng. Lấy Chu Hoành Vũ đi qua hơn 3 tháng tới chứng kiến hết thảy. Tối thiểu nhất tại cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong, hắn còn không có gặp phải so tinh túc chiến tướng thực lực cao hơn tồn tại. Đáng nhắc tới chính là, tuyệt đối không nên coi là 3.000 băng tinh túc chiến kiếm, hắn lực phá hoại liền nhất định chỉ có 3.000 băng. Như vậy cũng tốt so, một thanh sắc bén chiến kiếm, uy lực của nó không chỉ có cực hạn tại tự thân sắc bén là một cái đạo lý. Đồng dạng một thanh chiến kiếm, đặt ở 3 tuổi hài tử trong tay, chỗ có thể phát huy ra uy lực cuối cùng có hạn. Thế nhưng là tại một cái tuyệt thế kiếm khách trong tay, chỗ bộc phát ra uy lực, thì lại là một cái khác nói. Một cái kiếm tu giả, nếu không có một thanh hảo kiếm lời nói, là vô luận như thế nào, cũng không phát huy ra một thân thực lực. Mặc dù nói, chân chính kiếm đạo cao thủ, Trích Diệp Phi Hoa đều có thể đả thương người. Thế nhưng là, đó bất quá là lấy mạnh hiếp yếu mà thôi. Thử nghĩ một chút, hai cái cảnh giới cùng thực lực đều không khác mấy kiếm khách. Một người trong đó, trong tay cầm có thể chảm phá thiên địa tuyệt thế bảo kiếm. Mà một người khác, trong tay chỉ cầm lấy một cọng cỏ diệp. Thử hỏi, chiến đấu như vậy, có thể tiến hành sao? Huyền thiên pháp thân trước mắt kiếm đạo, đi là Chu Hoành Vũ vẫn là Sở Hành Vân thời điểm, tu luyện tật phong kiếm đạo. Chủ yếu cũng là một cái chữ nhanh. Nơi này nhanh, không chỉ là ra kiếm tốc độ nhanh. Trọng yếu nhất chính là, ra kiếm tần suất nhanh. Một hơi bên trong, liền có thể đâm ra 3 kiếm. Tại thời gian gia tốc pháp tắc tác dụng dưới, càng là có thể tại một hơi bên trong, đâm ra thập bát kiếm. Nói một cách khác, huyền thiên pháp thân kiếm đạo, cũng là lấy huyền thiên kiếm làm cơ sở, gia tăng 18 lần lực phá hoại. Thập bát kiếm bên trong, mỗi một kiếm đều ẩn chứa 3.000 băng lực lượng. Đây chính là kiếm đạo đối bảo kiếm bản thân tăng phúc. Đương nhiên, ngoại trừ tật phong kiếm đạo tốc độ bên ngoài, còn có lực lượng, bạo phát loại hình những phương thức khác, đồng dạng cũng có thể đối bảo kiếm uy lực tiến hành tăng phúc. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ theo đuổi kiếm đạo, cũng là lấy tốc độ cùng tần suất làm chủ tật phong kiếm đạo. Huyền thiên pháp thân là như thế. Tinh túc chiến tướng cũng đồng dạng là như thế. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ, huyền thiên pháp thân, cùng tinh túc chiến tướng, cùng hưởng đều là Chu Hoành Vũ kiếm đạo tu vi. Nhìn xem giáp đen mũ đen, tay cầm màu đen bảo kiếm tinh túc chiến tướng, chỉ trong nháy mắt, Chu Hoành Vũ liền nghĩ đến rất nhiều. Chu Hoành Vũ đã ý thức được. nhất định phải mới mở tài lộ. Chỉ là một cấp băng phôi chiến trường thu nhập, căn bản là hạt cát trong sa mạc. Muốn mới mở một đầu tài lộ, phương thức tốt nhất cũng là đi cấp 2 băng phôi chiến trường, khống chế một tòa địa cung. Cấp 2 băng phôi chiến trường bên trong, mỗi tòa địa cung thu nhập gấp 2 tại một cấp băng phôi chiến trường. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ dưới trướng, căn bản không có có thể khiêu chiến, cũng chế bá một tòa băng phôi địa cung cao thủ. Chu Hoành Vũ bản tôn không được, Huyền Thiên Pháp Thân cũng không được. Chu Hoành Vũ bản tôn là thực lực không đủ, mà Huyền Thiên Pháp Thân thì là bởi vì an toàn nhân tố. Một khi Huyền Thiên Pháp Thân bị người bắt đi, giam cầm bắt đầu, thậm chí bị những cái kia thái cổ đại năng cho đoạt xá, cái kia Chu Hoành Vũ chỉ sợ liền khóc, đều tìm không đứng đắn. Mà cái này tinh túc chiến tướng xuất hiện, lại giải quyết tất cả phiền phức. Tinh túc chiến tướng là tinh thần chi lực, cùng thế giới chi lực ngưng tụ mà thành. Cho dù bị chém giết, tổn thất cũng vô cùng nhỏ. Dù sao, tinh túc chiến tướng là tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành thế giới chi lực. Hắn bản nguyên là trong thế giới 3.000 tinh thần, mà không phải tinh túc chiến tướng bản thân. Trừ phi đem cái kia 3.000 ngôi sao phá hủy. Bằng không mà nói, tinh túc chiến tướng là bất tử bất diệt. Hình tượng điểm nói, tinh túc chiến tướng liền giống với là trong con suối chảy ra suối nước. Người giết suối nước là vô dụng. Cái gọi là, rút dao chém nước nước càng chảy, thủy bản thân là sẽ không bị giết chết. Chỉ có rút khô nước ngầm, làm tuyển nhãn khô cạn, mới có thể rút củi dưới đáy nồi, giải quyết triệt để vấn đề. Đương nhiên, tinh túc chiến tướng sau khi bị giết chết, cũng không thể lập tức ngưng tụ ra. Tinh thần chi lực mặc dù là vô hạn, thế nhưng là muốn ngưng tụ ra một tôn tinh túc chiến tướng, lại cần 9 canh giờ, gần thời gian một ngày, mới có thể lần nữa ngưng tụ ra. Mà lại, tinh túc chiến tướng, dù sao không phải bỗng dưng ngưng tụ ra. Đang ngưng tụ tinh túc chiến tướng quá trình bên trong, tiểu thiên thế giới 3.000 tinh thần sẽ từ hỗn độn tuyển qua bên trong, rút ra năng lượng nhất định. Theo tinh túc chiến tướng thực lực không ngừng tăng lên, một lần nữa ngưng tụ tinh túc chiến tướng tiêu hao năng lượng cũng càng ngày càng cao. Bất quá nói tóm lại, tổn thất như vậy đã là thấp không thể thấp. Liền trước mắt mà nói, một khi tinh túc chiến tướng bị chém giết. Như vậy, một lần nữa ngưng tụ ra tinh túc chiến tướng, cần tiêu hao 3.000 mai hỗn độn kết tinh. Tổn thất như vậy, tuy nhiên không thể nói không đáng kể, nhưng cũng tuyệt đối là chín châu mất sợi lông, mà lại, trọng yếu nhất chính là, nếu như cái này tinh túc chiến tướng, thật có thể chế bá, thậm chí khống chế một tòa băng phôi địa cung. Như vậy tôn này tinh túc chiến tướng, mỗi vòng đều muốn vì Chu Hoành Vũ mang đến 2,3 triệu tài phú. So sánh mà nói, bị chém giết một lần, tổn thất 3.000 mai hỗn độn kết tinh. Thế nhưng là mỗi tháng, lại có thể kiếm lấy 2,3 triệu mai hỗn độn kết tinh tài phú. Tổn thất này cùng đạt được ở giữa, chênh lệch thực sự quá lớn. So sánh mà nói, chút tổn thất này, nói là không đáng kể cũng không tính quá phận. Âm vang, đinh đương, bá bá bá, thanh mục chiến trường bên trong bí ẩn trong sơn cốc. Giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm Huyền Thiên Pháp Thân. Giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm ngôi sao chiến tướng. Điên cuồng chém giết ở cùng nhau. Chỉ nhìn từ bên ngoài, cả hai lại là hoàn toàn tương tự. Thậm chí, thì liền trên thân thể phát ra khí tức cùng linh hồn ba động, đều là hoàn toàn giống nhau. Liền như là cùng trong một cái mô hình, đổ ra hai tôn người bùn đồng dạng. Nếu như không phải có linh hồn thông đạo, có thể xác nhận lời nói. Cho dù là Chu Hoành Vũ chính mình, cũng căn bản không phân rõ ai là ai. Cái này tinh túc chiến tướng cũng tốt, huyền sắc cổ trung cũng được. Vô luận là trên người khải giáp, vẫn là trong tay hắc kiếm. Kỳ thực đều là băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp. Về phần hai tôn chiến thể thân thể, thì đều là lấy hoàn mỹ chiến thể vì khuôn mẫu, sao chép được. Chỉ nhìn từ bên ngoài, cái này hai tôn pháp thân, ngoại trừ gương mặt quá mức anh tuấn xuất khí bên ngoài, liền cùng băng phôi chiến trường phía trên, băng phôi địa cung bên trong băng phôi chiến tướng, giống như đúc. Chương 4588, cảm ngộ thiên đạo. Đáng nhắc tới chính là, Chu Hoành Vũ hoàn mỹ chiến thể, tướng mạo là Sở Hành Vân tướng mạo. Hắn trình độ đẹp trai, đơn giản khoa trương tới cực điểm. Hoàn mỹ chiến thể, chữa trị hết thảy thiếu hụt, làm toàn bộ dáng người nhào bột mì lỗ, đều anh tuấn xuất khí đến khiến người ta sụp đổ. Đến mức hiện tại Chu Hoành Vũ, thì sử dụng chính là đoạt xá thân thể. Tuy nhiên cũng rất anh tuấn tiêu sái, nhưng là cùng Sở Hành Vân so ra, cuối cùng vẫn là có chênh lệch cực lớn. Nói đơn giản, Chu Hoành Vũ tuy nhiên xem ra xuất khí, nhưng càng nhiều hơn chính là nam nhân dương cương chi khí. Uy mãnh mà bá đạo, không giận tự uy. Mà Sở Hành Vân anh tuấn cùng xuất khí, đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Nhìn xem đồng dạng giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm thẳng tắp thân thể. Không nói người khác, cho dù là Chu Hoành Vũ, cũng không khỏi đến tán thưởng liên tục. Hắn cho tới bây giờ không biết, đã từng chính mình, vậy mà xuất khí đến trình độ này. Hai cái này, chẳng những ngoại hình phía trên xem ra giống như đúc. Trọng yếu nhất chính là, thì liền hai người thi triển kiếm đạo, cũng là hoàn toàn giống nhau. Linh hồn của bọn hắn, cũng đều là thông qua linh hồn thông đạo, cùng hưởng lấy Chu Hoành Vũ linh hồn. Bởi vậy, vô luận từ góc độ nào nhìn, đều không có bất kỳ cái gì phân biệt. Thậm chí, thì liền thực lực của hai người, đều là hoàn toàn giống nhau. Đinh đinh đương đương đánh hơn 3 canh giờ, lại như cũ là không phân thắng thua. Đương nhiên, tuy nhiên tạm thời tới nói, Tinh Túc chiến tướng thực lực cùng Huyền Thiên pháp thân là giống nhau. Dù sao, Huyền Thiên bên trong, tạm thời chỉ có một phương thế giới này mà thôi. Bởi vậy, phương thế giới này lực lượng, cũng là Huyền Thiên lực lượng. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, theo nguyên một đám tiểu thiên thế giới, xuất hiện tại Huyền Thiên bên trong. Huyền Thiên pháp thân nắm giữ nhiều cái tiểu thiên thế giới về sau. Thực lực của hắn, liền sẽ gấp đôi lần tiếp tục tăng lên. Đến khi đó, Tinh Túc chiến tướng thực lực, liền hoàn toàn không có cách nào cùng Huyền Thiên pháp thân so lên. Mỗi nhiều một phương tiểu thiên thế giới, liền có thể thêm ra một tôn Tinh Túc chiến tướng. Mỗi nhiều một tôn Tinh Túc chiến tướng, Huyền Thiên pháp thân thực lực liền sẽ tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, nơi này gấp đôi là lấy Tinh Túc chiến tướng làm cơ sở đơn vị. Âm vang, ngay tại Chu Hoành Vũ tán thưởng ở giữa, Tinh Túc chiến tướng cùng Huyền Thiên pháp thân toàn lực đối oanh một kiếm về sau, đồng thời lui ra. Rất hiển nhiên, thiên đạo chi lực đã tiêu hao sạch. Vô luận là Tinh Túc chiến tướng, vẫn là Huyền Thiên pháp thân. Bọn họ tiêu hao, đều không phải là ngũ hành năng lượng, mà chính là thiên đạo chi lực. Một khi thiên đạo chi lực khô kiệt, tuy nhiên bọn họ vẫn là có thể tự nhiên hành động, nhưng là công kích uy lực, nhưng trong nháy mắt hạ xuống vô số lần. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ biết, tiếp đó, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp, nhiều thu hoạch một số thiên đạo chi lực. Bằng không mà nói, vô luận là Tinh Túc chiến tướng, vẫn là Huyền Thiên pháp thân, đều căn bản không phát huy ra vốn có thực lực. Lắc đầu, Chu Hoành Vũ cũng biết, loại sự tình này là không vội vàng được. Cần phải nghĩ, đều đã suy nghĩ. Nên làm, đều đã làm. Tiếp đó, chỉ có thể chờ đợi tin tức tốt. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ hai mắt nhắm lại, thần niệm tiến nhập Huyền Thiên bên trong. Cái này Tinh Túc chiến tướng, mới vừa vặn ngưng tụ ra. Chu Hoành Vũ còn cần hoa một đoạn thời gian, đi tìm tòi Tinh Túc chiến tướng huyền bí. Huyền sắc cổ trung bên trong thiên địa là một phương ban đầu tinh khiết thiên địa. Chính là bởi vì là ban đầu tinh khiết, cho nên nơi này không có bất kỳ cái gì chuyện dư thừa vật. Ngoại trừ huyền sắc cổ trung trung xác, cùng huyền sắc cổ trung bên trong hỗn độn tuyển qua bên ngoài. Huyền thiên hết thảy, đều cần Chu Hoành Vũ đi góp một viên gạch, đi kiến thiết. Cái này nặng tối nguyên thủy, đơn sơ nhất, tinh khiết nhất thiên địa, thích hợp nhất cảm ngộ thiên đạo. Hiện tại, 3.000 tinh thần, ngưng tụ ra Tinh Túc chiến tướng. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ nhất định phải triệt để tìm hiểu một chút. Triệt để đem này phương tiểu thiên thế giới biết rõ ràng, hiểu rõ, mới có thể trầm ổn cơ sở. Tiến vào huyền thiên thế giới bên trong, tại huyền thiên thế giới tây nam bầu trời phía trên, phân bố một mảnh đầy sao. Mảnh này đầy sao, hết thảy có 3.000 khỏa. Sáng tối chập chờn lập lòe bên trong, 3.000 tinh thần tinh lực, ngưng tụ cùng một điểm. Mà điểm này, chính là Tinh Túc chiến tướng đản sinh địa phương. Tinh Túc chiến tướng, kỳ thực cũng là 3.000 tinh thần chi lực, ngưng tụ mà thành. Tinh Túc chiến tướng, lại có thể được xưng tinh thần chiến tướng. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ hướng tinh thần chi lực, ngưng tụ cái kia một điểm quan sát đi qua. Cái này không quan sát còn tốt, quan sát, Chu Hoành Vũ phát hiện một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Phóng nhãn nhìn qua, 3.000 tinh thần chỗ bố trí thành tinh đấu đại trận trận tâm chỗ. Tinh Túc chiến tướng đản sinh cái kia trên một điểm, giờ phút này chính lơ lửng một cái màu sắc ảm đạm tinh hạch. Chỉ là như thế, Chu Hoành Vũ còn sẽ không quá kinh ngạc. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ kinh ngạc chính là 3.000 tinh thần, chính từng tia từng sợi, đem từng đạo băng phôi chi lực chuyển vận đến viên tinh hạch này phía trên. Ngay tại Chu Hoành Vũ nhìn kỹ, một đạo băng phôi chi lực xuất hiện ở tinh hạch bên trong, trở thành ngôi sao này chấn vật. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên hướng về hỗn độn tuyền qua bên trong quan sát đi qua. Quả nhiên, 3.000 địa mang tinh nơi trọng yếu cũng có một đạo tinh hạch ngay tại ngưng tụ, mà cái kia 3.000 địa mang tinh cũng đồng dạng đem từng tia từng sợi băng phôi chi lực rót vào viên tinh hạch này bên trong. Đinh đinh, ngay tại Chu Hoành Vũ quan sát ở giữa, hai tiếng réo rắt tiếng vang bên trong, hai cái tinh thần phân biệt xuất hiện tại bầu trời phía trên cùng phía dưới mặt đất. Tinh Túc chiến tướng tiểu thiên thế giới bên trong, tinh thần số lượng từ 3.000 biến thành 3.002 khỏa. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt, nhanh chóng phân tích cùng lục lọi bắt đầu. Chu Hoành Vũ hao tốn 3 ngày 3 đêm thời gian, đem hết thảy nguyên lý, đều hiểu rõ. Một phương thế giới, tự nhiên có lưỡng cực. Cái này lưỡng cực không chỉ là âm dương. Còn có thiên địa, còn có sinh diệt. Rất hiển nhiên,

vậy mà đều từ một cái tinh túc chiến tướng đi quản hạt. Cái này căn bản liền không khả năng quản được tới. Bất quá, đối mặt nơi này, Chu Hoành Vũ lại có khác ý nghĩ. Nguyên bản, tinh túc chiến tướng, lại tên tinh thần chiến tướng. Hai cái tên, chỉ đều là cùng một cái tồn tại. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ nơi này, hắn đem tinh túc chiến tướng, cùng tinh thần chiến tướng tách rời ra. Tinh túc chiến tướng chỉ có một tôn, trưởng quản lấy tất cả tinh thần. Về phần chư thiên tinh thần, Chu Hoành Vũ không có ý định phái người quản lý. Dù sao, huyền thiên chính là tràn ngập băng phôi chi lực thiên địa. Mỗi ngôi sao nơi trọng yếu, đều phong tồn lấy kinh khủng băng phôi chi lực. Mỗi ngôi sao phía trên, đều tàn phá bừa bãi lấy hủy diệt hết thảy sinh mệnh băng phôi phong bạo. Nơi này, là không thích hợp bất luận cái gì sinh mệnh thể sinh tồn. Đã không thích hợp sinh tồn, như vậy làm gì đi quản lý đâu. Chương 4592, lấy mạnh hiếp yếu. Sau cùng, Chu Hoành Vũ có lẽ sẽ tại huyền thiên bên trong, ngưng luyện một khỏa thích hợp sinh mệnh thể sống sót tinh thần. Có thể là như vậy tinh thần, chỉ có thể có một khỏa, nhiều hơn nữa cũng không cần phải vậy. Huyền thiên vũ trụ bên trong, là không thể nào có cái gọi là ngoại tinh nhân. Mênh mông huyền thiên vũ trụ bên trong, chỉ có một khỏa sinh mệnh tinh cầu liền đầy đủ. Mà lại, hành tinh sinh mệnh này bóng phía trên, cũng không tồn tại bất kỳ pháp tắc chi lực. Bởi vậy, hành tinh sinh mệnh này bóng phía trên hết thảy sinh mệnh, đều đã định trước không thể tu luyện. Từ góc độ nào đó đã nói, hành tinh sinh mệnh này bóng, cùng điên đảo ngũ hành giới vô cùng tương tự. Chỉ bất quá, điên đảo ngũ hành giới, là từ ngũ hành đại sơn, trấn áp hết thảy năng lượng cùng pháp tắc. Mà huyền thiên bên trong hành tinh sinh mệnh này bóng, lại là bởi vì toàn bộ trong thiên địa vũ trụ, căn bản lại không tồn tại pháp tắc chi lực. Hành tinh sinh mệnh này bóng, so với điên đảo ngũ hành giới càng triệt để hơn. Sinh mệnh tinh cầu sự tình, tạm thời tới nói còn quá mức xa xôi. Tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ chỉ là có ý nghĩ này, nhưng lại cũng không định chính thức đi làm. Chu Hoành Vũ hiện tại chính thức muốn làm, cũng là cướp đoạt hạ tòa này địa cung, phát triển lợi nhuận con đường. Dù sao, huyền thiên vũ trụ muốn phát triển, cần hỗn độn kết tinh thực sự nhiều lắm. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ nắm thật chặt trong tay huyền thiên kiếm. Đối mặt với đối diện ba tôn yêu tộc tu sĩ, Chu Hoành Vũ sát cơ nổi lên. Từ hiện trường cái kia máu me đầm đìa hoàn cảnh cũng có thể thấy được tới. Cái này ba cái yêu tộc tu sĩ, tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Từ trên người bọn họ phóng lên tận trời oán khí cùng sát khí phía trên, liền có thể đoán được. Mặt đất những thi thể này, đều là ba người bọn họ giết. Cũng không biết, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra, chỉ vội vàng nhìn lướt qua, Chu Hoành Vũ liền đoán cái tám thành. Tuy nhiên mâu thuẫn xung đột hạch tâm, Chu Hoành Vũ cũng không rõ ràng, nhưng là lấy mạnh hiếp yếu sự thật, lại không thể cải biến. Kẻ giết người, người cũng giết chi. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ trong nội tâm, sát ý hừng hực. Cảm thụ được Chu Hoành Vũ trên thân cái kia trọng thiên sát khí. Trong lúc nhất thời, ba tôn yêu tộc tu sĩ nhất thời nghiêm túc. Tay phải tìm tòi ở giữa, nhao nhao lấy ra binh khí của mình. Cầm đầu yêu tộc tu sĩ, băng lãnh nhìn một chút Chu Hoành Vũ, mở miệng nói, ta thừa nhận, ngươi có đủ thực lực khiêu chiến chúng ta. Chỉ riêng cá thể thực lực mà nói, mọi người đều không khác mấy. Thế nhưng là không nên quên. Chúng ta thế nhưng là có ba người, mà ngươi chỉ có một cái. Chỉ có một cái sao? Nghe được cái kia yêu tộc tu sĩ lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười lạnh. Cười lạnh ở giữa, Chu Hoành Vũ thân thể nhoáng một cái. Trong một chớp mắt, từ Chu Hoành Vũ sau lưng, một trái một phải, đi ra hai tôn giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm thân ảnh. Phóng nhãn nhìn qua. Ba tôn thân ảnh, cơ hồ là cùng trong một cái mô hình đổ ra. Toàn bộ đều là giáp đen mũ đen hắc kiếm, đều nhịp đến cực hạn. Trong đó, Chu Hoành Vũ bên tay trái là huyền thiên pháp thân. Về phần, Chu Hoành Vũ bên tay phải là tinh thần chiến tướng. Lại thêm Chu Hoành Vũ bản thân, chính là Chu Hoành Vũ tự thân có toàn bộ chiến lực. Cái gọi là thiên địa vũ trụ, kỳ thực chính là do thái không chống trải, trong vũ trụ tinh thần, cùng tinh thần phía trên người tạo thành. Bởi vậy, huyền thiên pháp thân, tinh thần pháp thân, cùng Chu Hoành Vũ bản tôn, chính là huyền thiên vũ trụ tất cả lực lượng. Ba người không chỉ là tâm ý tương thông đơn giản như vậy. Mà chính là lẫn nhau cùng hưởng cùng một cái thần hồn, cùng một cái ý chí. Thậm chí ngay cả thi triển kiếm đạo, đều là hoàn toàn giống nhau. Sư sư sư. Hai tôn pháp thân mới vừa xuất hiện, liền nhanh chóng di động. Thân hình lóe lên ở giữa, Chu Hoành Vũ, huyền thiên pháp thân, tinh thần pháp thân, liền phân biệt chiếm cứ một cái trận vị. Ba người liên thủ bố thành trận pháp, tự nhiên là thiên, địa, nhân, tam tài trận. Mà lại, từ Chu Hoành Vũ, huyền thiên pháp thân, tinh thần pháp thân chỗ bố trí thành tam tài trận. Là chân chính ý nghĩa phía trên, danh phó kỳ thực tam tài trận. Huyền thiên vũ trụ tất cả lực lượng, đều ở ba người trên thân thể. Đương nhiên, cái này ba tôn pháp thân, kỳ thực nội tại cũng không hoàn toàn giống nhau. Chu Hoành Vũ chiến thể phía trong 12 đạo lực lượng, cùng Đô Thiên Thần Lôi kiếm pháp. Huyền Thiên Pháp Thân huyền sắc cổ trung bổ sung chấn áp thời gian cùng không gian thần thông. Đây đều là tinh thần pháp thân không có. Bởi vậy, tại thực lực bài danh phía trên, kỳ thực Huyền Thiên Pháp Thân mạnh nhất, Chu Hoành Vũ thì xếp tại thứ 2. Tinh thần pháp thân chỉ có lực lượng bản thân, xếp hạng thứ 3. Bất quá, nếu như bởi vậy liền xem thường tinh thần pháp thân lời nói, vậy liền 10 phần sai. Tinh thần pháp thân đặc điểm lớn nhất, cũng là không e ngại tử vong. Cho dù chết rồi, cũng chỉ cần thời gian một ngày, liền có thể một lần nữa ngưng tụ. Bởi vậy, trong thực chiến, tinh thần pháp thân hung tàn nhất bạo lực. Tuy nhiên thi triển, đều là đồng dạng kiếm đạo, nhưng là tinh thần pháp thân chiến thuật, lại là điển hình chó điên chiến thuật. Hoàn toàn không để ý an toàn của mình, chiêu chiêu liều mạng, thức thức hung tàn. Mà Chu Hoành Vũ, thì không thể tùy tiện tử vong. Cho nên Chu Hoành Vũ chiến thuật, là lấy du đấu cùng khống chế làm chủ. Bằng vào Đô Thiên Thần Lôi kiếm pháp, Chu Hoành Vũ tùy thời có thể đánh gãy địch nhân hành động, làm đối phương lộ ra sơ hở. Về phần Huyền Thiên Pháp Thân chiến thuật, thì là điều khiển sân. Theo tam tài đại trận lập xuống, Huyền Thiên Pháp Thân trước tiên, thả ra Huyền Thiên lực trường. Lực trường phạm vi bao phủ bên trong, hết thảy không gian cùng thời gian, đều bị chấn áp lại. Tại Huyền Thiên lực trường chấn áp phía dưới, hết thảy cùng thời gian cùng không gian có liên quan pháp tắc, chiến kỹ, thần thông, toàn bộ đều bị phong ấn. Huyền Thiên lực trường một khi mở ra, phương viên 100 mét khu vực, triệt để bị giam cầm ở. Muốn thoát ly phiến khu vực này, liền trước hết đánh tan Huyền Thiên pháp thân. Bằng không mà nói, tại Huyền Thiên lực trường chấn áp xuống, ai cũng đừng nghĩ rời đi phiến khu vực này. Phương viên 100 mét hình tròn trong không gian, liền một con ruồi, cũng đừng nghĩ bay ra ngoài. Đáng nhắc tới chính là, cái này huyền sắc cổ trung, có thể tuyệt đối không phải cái gì hậu thiên pháp bảo. Tuy nhiên cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ cũng không mò ra cái này huyền sắc cổ trung lai lịch, nhưng là có thể khẳng định là, bên trong có thể thai nghén một phương thiên địa, điều đó không có khả năng là hậu thiên pháp bảo. Cái này huyền sắc cổ trung, hẳn là đại đạo linh bảo, lại hoặc là gọi tiên thiên linh bảo. Đừng nói đối diện ba cái chỉ là bạch quang thánh thể yêu tộc tu sĩ. Cho dù đối phương là hỗn độn chiến thể đại năng, cũng đừng hòng phá mất huyền thiên lực trường, thoát ly phiến khu vực này. Tại Nhã Nhi, cùng huynh đệ tỉ muội của hắn đứng ngoài quan sát phía dưới. Từ tinh thần chiến thể phụ trách chủ công, Chu Hoành Vũ bản tôn thì tiến hành du đấu, đồng thời thi triển Đô Thiên Thần Lôi kiếm pháp, không ngừng đánh gãy đối phương chiến kỹ cùng thần thông. Mà huyền thiên pháp thân, thì so sánh giản dị tự nhiên. Không cầu có công, nhưng cầu không qua. Một chiêu một thức cùng đối phương đối oanh lấy. Chỉ vừa mới tiếp xúc, cái kia ba tôn yêu tộc tu sĩ liền cảm giác được không được bình thường. Cái này ba cái giáp đen mũ đen, tay cầm hắc kiếm ra hỏa, thực lực thực sự quá mạnh. Nhất là công kích thời điểm, vô luận công kích tốc độ vẫn là tần suất công kích, đều nhanh đến khiến người ta trợn mắt hốc mồm. Từng đóa 18 diệp kiếm sen nở rộ ra, đem ba cái yêu tộc tu sĩ hoàn toàn bao trùm tại trong đó. Tuy nhiên ba cái kia yêu tộc tu sĩ cũng mãnh liệt phản kháng. Thế nhưng là tại huyền thiên thế giới, thiên địa nhân tam tài hợp nhất chiến trận phía dưới, bọn họ nhưng vẫn là rất nhanh liền thua trận. Bản thân bị trọng thương phía dưới, ba tôn yêu tộc tu sĩ ý thức được tình huống không dây. Lẫn nhau nháy mắt ra dấu về sau, phân biệt hướng ba phương hướng, tốc độ cao nhất chạy trốn. Chương 4593, chim sợ cành cong. Cung chi chim chuyện cũ kể tốt. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần có thể trốn được một mạng, mất đi cuối cùng có thể cầm về. Chỉ cần chuyển đến yêu tộc đại năng, chém giết đối phương giống như như chém dưa thái rau. Đáng tiếc là, vừa chạy ra không bao xa, không chờ bọn họ đem tốc độ cộng lại, liền đâm đầu vào một đạo trong suốt, lại chân thực tồn tại giới kết. Kịch liệt phản lực dưới, ba tôn yêu tộc tu sĩ, nhất thời một cái lảo đảo. Không chờ bọn họ đứng vững cước bộ, Chu Hoành Vũ ba tôn chiến thể, liền điên cuồng lao đến. Tiếp được xuống không có gì có thể nói. Ba tôn yêu tộc tu sĩ thực lực. Tuy nhiên không kém cỏi Chu Hoành Vũ cùng hắn hai đại pháp thân. Nhưng là, thừa dịp ba người chia ra chạy trốn trống rỗng. Chu Hoành Vũ thiên địa nhân, tam tài hợp nhất phía dưới. Thừa dịp khác hai tên yêu tộc tu sĩ trợ giúp không kịp, hợp lực chém giết tôn này yêu tộc tu sĩ. Như là đã chết trận một cái, như vậy còn lại hai cái, tự nhiên cũng liền tai kiếp khó thoát. Hoàn toàn xem nhẹ bên trong một cái yêu tộc tu sĩ, ba người hợp lực phía dưới, lần nữa chém giết cái thứ hai yêu tộc tu sĩ. Sau đó, làm ba tôn yêu tộc tu sĩ chỉ còn thứ nhất lúc, chiến đấu kỳ thực liền đã kết thúc. Ba tôn yêu tộc tu sĩ, từng cái đều là bạch quang thánh thể đỉnh phong. Tại Chu Hoành Vũ muốn đến, mỗi người bọn họ thân thể bên trong, khẳng định đều luyện hóa 3.000 chuôi băng phôi chi kiếm, cùng 3.000 bộ băng phôi chiến giáp. Thế nhưng là trên thực tế, ba tôn yêu tộc tu sĩ bị chém giết về sau. Cũng không có rơi xuống 9.000 chuôi băng phôi chi kiếm, cùng 9.000 bộ băng phôi chiến giáp.

hắn một tháng thu nhập, liền so Tư Đồ ra đi săn tiểu đội 10 năm thu hoạch còn nhiều thêm. Nếu như cụ thể đến Tư Đồ ra đi săn tiểu đội cá nhân trên người. Như vậy, Chu Hoành Vũ một vòng băng phôi chiến trường thu nhập, liền 200-300 lần cùng bọn hắn cá nhân thu nhập. Trời ạ, nhiều tiền như vậy, có thể xài như thế nào a? Tuy nhiên Nhã Ca cùng Lan Đại, đều là cao cấp tu sĩ. Thân phận của các nàng cùng địa vị, đều áp đảo hàng tỷ chúng sinh phía trên. Thế nhưng là tại băng phôi chiến trường bên trong, các nàng bất quá là cao cấp kẻ làm thuê mà thôi. Đối với các nàng tới nói, những thứ này băng phôi địa cung, thì tương đương với phàm tục thế giới xí nghiệp. Các nàng thì tương đương với những xí nghiệp này bên trong nhân viên. Đừng nhìn mỗi tòa băng phôi địa cung, mỗi tháng sản lượng cao đến hơn 2 triệu. Thế nhưng là làm xí nghiệp, địa cung lợi nhuận, 7-8 phần quy lão bản sở hữu. Tất cả nhân viên cộng lại, cũng chỉ có thể chia lợi nhuận 2-3 thành lợi nhuận mà thôi. Bình quân đến mỗi cái trên thân thể người, lương bổng là phi thường ít ỏi. Ghê tởm nhất chính là, cho dù cái này lác đác không có mấy lương bổng, bọn họ đều không muốn cho. Muốn nô dịch các nàng, cùng các nàng ký kết nô dịch khế ước. Ngươi không đáp ứng. Không đáp ứng liền giết. Giết tới ngươi tâm kinh đảm hàn lúc, ngươi tự nhiên đáp ứng. Nguyên bản, Lan Đại coi là Nhã Nhi chỉ là đụng phải một cái vận khí tốt tiểu tử ngốc. Mơ hồ cứu được Nhã Nhi. Hiện tại xem ra, gia hỏa này, chẳng những lớn lên anh tuấn xuất khí, tiêu sái bất phàm, mà lại thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Lấy một đối ba, cưỡng ép chém giết ba cái yêu tộc cự bá. Đem tòa kia băng phôi địa cung chiếm vì chính mình tất cả đồng thời. Lại còn có thể thuê trong thôn đi săn đội, giúp hắn cướp lấy hỗn độn kết tinh. Cái này thực sự quá điên cuồng. Tuy nhiên những thứ này đi săn đội thuê kim, tựa hồ cũng không rẻ tiền. Nhưng là phải biết, Chu Hoành Vũ thế nhưng là chỉ phái ra một tôn phân thân, liền chiếm đoạt một tòa địa cung. Mỗi tháng, đều sẽ thêm ra 200 vạn thu nhập. Mà lại, cái này thu nhập còn vô cùng ổn định. Theo nam nhân như vậy, đời này cũng không sợ không có tiền bỏ ra. Mặc dù nói, Lan Đại đối nam nhân kỳ thực không có hứng thú gì. Thế nhưng là, rất nhiều chuyện, không phải không hứng thú, liền không làm. Trọng yếu nhất chính là, Lan Đại đối tiền có hứng thú, đối hỗn độn kết tinh có hứng thú a. Nàng cũng nghĩ qua loại kia áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sinh hoạt. Nàng cũng hy vọng trong túi của mình, tràn đầy hỗn độn kết tinh, muốn làm sao hoa, liền xài như thế nào, tùy tiện hoa. Nàng cũng hy vọng có thể có cái có tiền có thế nam nhân, làm núi dựa của nàng cùng hậu thuẫn. Đương nhiên, cũng không phải tùy tiện cái gì nam nhân đều đi. Không phải nói, nam nhân có tiền, nàng nhất định phải liều lĩnh bổ nhào qua. Nếu thật sự là như thế lời nói, bằng vào nàng tư sắc, chỉ sợ sớm đã thăng chức rất nhanh. Trên cái thế giới này, luôn có một ít sự vật là so kim tiền càng quan trọng hơn. Cùng Trương Cường, cùng Trương Hổ giao tiếp hoàn tất về sau. Chu Hoành Vũ đi tới hai nữ bên cạnh, mỉm cười nói, đi, chúng ta đi uống một chén đi. Đối mặt Chu Hoành Vũ mời, Nhã Nhi mím môi, khẽ gật đầu. Về phần Lan Đại, nàng nhẹ nhàng kéo Nhã Nhi cánh tay, tự nhiên là Nhã Nhi đi đâu, nàng liền đi cái nào. Tiến vào tử quán, ba người điểm tinh mỹ thức ăn, cùng ngọt rượu ngon. Chính nói chuyện phiếm ở giữa. Sau một khắc, Chu Hoành Vũ đột nhiên nhíu mày. Ngay tại vừa mới, tinh thần pháp thân truyền đến tin tức. Có một đám yêu tộc tu sĩ, đã tới địa cung cửa. Tuy nhiên không biết, đối phương là thông qua cái gì con đường biết được tin tức, nhưng là rất hiển nhiên, cái kia ba tên yêu tộc tu sĩ chết, đã truyền ra ngoài. Cái kia ba tên yêu tộc tu sĩ đồng bạn, cũng đã nghe tin chạy tới. Sáu đại tự do địa cung, tuy nhiên trên danh nghĩa nói, yêu tộc, long tộc, phượng tộc, cùng tinh thần tiên môn, là không thể tranh đoạt. Nhưng là trên thực tế, luôn có yêu tộc quyền quý, trong bóng tối vụng trộm chiếm lấy cùng khống chế. Hôm nay tạo ngộ cái kia ba tôn yêu tộc tu sĩ, lúc bình thường, bọn họ kỳ thực cũng không ở nơi này đóng giữ. Đối với chân chính quyền quý tới nói, chỉ cần đem tên đứng ở đó, liền đã đủ để uy hiếp tất cả mọi người. Bởi vậy, tuy nhiên mặt ngoài, tòa này địa cung cũng không tại yêu tộc trong tay. Thế nhưng là trên thực tế, một khi có người nỗ lực khiêu chiến tòa này địa cung lúc, phụ trách đóng giữ người, chỉ cần xuất ra cái kia ba tôn yêu tộc tu sĩ lệnh bài, liền có thể quát lui tất cả mọi người. Coi như đối phương không đi, đồng thời chiến thắng đóng giữ tu sĩ, cũng căn bản vô dụng. Nghe tin chạy tới yêu tộc đại năng, tự nhiên sẽ đem bọn hắn chém giết hầu như không còn. Cấp 2 băng phôi chiến trường, ngoại trừ 6 tòa tự do, tất cả mọi người có thể cạnh tranh địa cung bên ngoài. Yêu tộc trong tay, còn nắm trong tay 6 tòa địa cung. Cái này 6 tòa địa cung, một mực khống chế tại yêu tộc trong tay. Mỗi tòa địa cung, đều có chuyên môn yêu tộc đại năng phụ trách chủ trì. Chu Hoành Vũ vừa mới chém giết cái kia ba tôn yêu tộc tu sĩ, chính là trong đó ba tòa địa cung trấn thủ giả, cùng trưởng khống giả. Không khỏi hiển nhiên, Chu Hoành Vũ tại chém giết cái kia ba tôn yêu tộc tu sĩ đồng thời. tại trước khi chết, bọn họ nhất định thông qua phương thức gì, đem tin tức truyền ra ngoài. Kể từ đó, yêu tộc mặt khác ba tòa địa cung chấn thủ, trước tiên chạy tới. Giờ phút này, cái kia ba tôn yêu tộc đại năng, đã cùng tinh thần pháp thân chiến thành một đoàn. Tinh thần pháp thân thực lực, kỳ thực cũng liền cùng đối phương không sai biệt lắm. Một đối một tình huống dưới, đại khái có thể đánh hòa nhau. Cho dù có thể phân ra thắng bại, vậy cũng không phải ba chiêu hai thức sự tình, tối thiểu nhất muốn khổ chiến mấy canh giờ. Một khi một đối ba lời nói, tình huống như vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chính như trước đó, Chu Hoành Vũ liên thủ huyền thiên pháp thân, cùng tinh thần pháp thân, lấy ba đối một, rảo sát đối phương. Làm đối phương lấy ba đối một thời điểm, tinh thần pháp thân cũng chỉ có thể bi thảm rảo sát, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Kỳ thực, bạch quang thánh thể trở lên đại năng. Chiến đấu, là phi thường đơn điệu cùng nhàm chán. Bởi vì tất cả mọi người đã không ăn pháp tắc khống chế, bởi vậy chiến đấu, cũng là thật đơn giản cứng đối cứng. So liền là ai càng nhanh, càng cao, càng mạnh. Càng là tu luyện giai đoạn sơ cấp, càng là cần kỹ xảo. Càng là sơ cấp tu sĩ, chiến đấu kỹ xảo thì càng trọng yếu. Thế nhưng là theo thực lực tăng lên, làm cảnh giới đạt tới nhất định mức độ về sau. Kỳ thực chiến đấu hình thức, ngược lại là phản pháp quy chân. Cũng là ngươi một quyền, ta một quyền, lẫn nhau đập mạnh. Ai trước đỡ không nổi, ai liền thua. Còn nói tránh né, hoặc là phòng ngự. Đều cảnh giới này, hơn nữa lại thân ở băng phôi chiến trường phía trên. Tất cả mọi người đã nắm giữ cơ bản chính mình sở tu đạo. Chu Hoành Vũ đã đem kiếm đạo, cơ bản tu viên mãn rồi, đây quả thật là cường đại. Thế nhưng là người khác tu đao đạo, cũng không so người kiếm đạo kém. Chu Hoành Vũ là cơ hồ tu viên mãn rồi, người ta khả năng cũng lập tức liền viên mãn. Bạch quang thánh thể phía trên, kỹ xảo tuy nhiên không thể nói vô dụng, nhưng là chuyện cũ kể tốt, dốc hết toàn lực. Kỹ xảo tác dụng, bị hạ xuống thấp nhất. Nhất là lấy ba đối một thời điểm, kỹ xảo căn bản là vô dụng. Bởi vậy, tinh thần pháp thân truyền về tin tức lúc, Chu Hoành Vũ cũng đã biết rồi chiến đấu kết quả. Chương 4596, biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Rốt cục, Chu Hoành Vũ trong đầu một mảnh tiếng oanh minh. Cùng một thời gian bên trong, số 1 tự do địa cung trước đó, Chu Hoành Vũ tinh thần pháp thân, trong nháy mắt vỡ ra. Tự biết không là đối thủ tình huống dưới, tinh thần pháp thân thi hành Chu Hoành Vũ mệnh lệnh. Người muốn giết ta? Đó không thành vấn đề, ta cho người giết. Bất quá, coi như không cách nào chiến thắng các ngươi, ta trước khi chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng. Trước khi chết, tinh thần pháp thân tùy ý một người trong đó, một kiếm đâm xuyên qua trái tim của mình. Thế nhưng là cùng lúc đó, tinh thần pháp thân hai tay cũng ôm chặt lấy đối phương. Sau một khắc, tinh hạch liệt bạo, ầm vang nổ vang. Tinh hạch liệt bạo, tuy nhiên tên nghe, tựa hồ rất huyền. Kỳ thực, cũng là dẫn bạo tinh thần pháp thân tinh thần chi lực. Tinh thần pháp thân là từ 3.000 mai tinh thần tinh hạch chi lực ngưng tụ mà thành. 3.000 đạo tinh hạch chi lực thôi động tinh thần pháp thân trong thân thể, bàn bạc 6.000 băng năng lượng. Trong nháy mắt bộc phát ra 3.000 đạo thương tổn. Cái kia 6.000 băng năng lượng bên trong, 3.000 nguồn gốc từ băng phôi chi kiếm, 3.000 nguồn gốc từ băng phôi chiến giáp. Tại tự bạo tình huống dưới, bàn bạc 6.000 băng năng lượng toàn bộ bạo phát ra. Bởi vì khoảng cách quá gần mà lại bị tinh thần pháp thân ôm chết quan hệ. Đối phương liền một đạo đều không tránh thoát. Bởi vậy, chỉ trong nháy mắt, tinh thần pháp thân liền cùng trong đó một tôn yêu tộc tu sĩ đồng thời nổ thành toái phiến. Lực lượng kinh khủng như vậy, trong nháy mắt đánh vào cùng một cái tu sĩ trên thân thể. Hắn bạo phát lực, trong nháy mắt liền phá hủy đối phương hết thảy phòng ngự. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, thì liền còn lại hai tên yêu tộc tu sĩ, người cũng bị thương nặng. Tàn phá bừa bãi nổ tung sóng xung kích, đem bọn hắn tung bay ra ngoài hơn vạn mét, lúc này mới rơi xuống đất phía trên. Rốt cục, nổ tung sóng xung kích khẽ quét mà qua về sau. Hai tên yêu tộc tu sĩ, trước tiên, hướng về nổ tung khu vực vọt tới. Bọn hắn đồng bạn tuy nhiên chết trận, nhưng là trên người đồng bạn chiến kiếm cùng chiến giáp, bọn họ nhất định phải thu hồi lại nộp lên. Thế nhưng là, làm hai cái yêu tộc tu sĩ, trước tiên vọt tới phụ cận lúc. Lại vô luận như thế nào, cũng tìm không thấy đồng bạn rơi xuống bật nát chiến kiếm, cùng bật nát chiến giáp. Đối mặt tình cảnh này, hai cái yêu tộc tu sĩ nhất thời mộng. Chuyện gì xảy ra? Song phương rõ ràng đồng quy vu tận, thế nhưng là đồng bạn chiến trang lại biến mất không thấy. Ngay tại hai cái yêu tộc tu sĩ lơ ngơ đồng thời. Thôn xóm trong tử quán, Chu Hoành Vũ khóe miệng, lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên, tinh thần pháp thân vẫn lạc, nhưng là chỉ cần phí tổn 3.000 mai hỗn độn kết tinh, liền có thể đem một lần nữa ngưng tụ ra. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, chút tổn thất này, thật là không có ý nghĩa. Mà lại, Trương Hổ thống soái 100 tên hộ vệ, đã tiến nhập địa cung, bắt đầu săn giết băng phôi chiến sĩ. Chỉ riêng một vòng này mà nói, Chu Hoành Vũ cần phải cầm lợi ích, khẳng định sẽ nắm bắt tới tay. Về phần vòng tiếp theo sự tình, lưu đến vòng tiếp theo lại nói. Tinh thần pháp thân, tại cùng đối phương đồng quy vu tận đồng thời. Trước khi chết, còn cuốn đi đối phương rơi xuống một thanh chiến kiếm, cùng một bộ chiến giáp. Tuy nhiên tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ còn không có tra xét rõ ràng, nhưng là rất hiển nhiên. Này chuôi chiến kiếm cùng chiến giáp, tuyệt đối là so băng phôi chiến kiếm, cùng băng phôi chiến giáp, tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Chiến lợi phẩm, đã cất vào huyền thiên bên trong, không mất được. Lúc cho tới bây giờ, có càng vấn đề trọng yếu, cần Chu Hoành Vũ đi cân nhắc. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ cân nhắc là chỉ có được một tôn tinh thần pháp thân là có thể. Thế nhưng là hiện nay xem ra, dạng này tựa hồ cũng không hợp lý. Chỉ có một người lời nói, cho dù thực lực rất mạnh, cũng chung quy là hai quyền khó địch bốn tay. Trừ phi Chu Hoành Vũ cùng huyền thiên pháp thân, tùy thời làm bạn tại tinh thần pháp thân bên cạnh. Bằng không mà nói, cho dù thực lực đối phương không bằng tinh thần pháp thân, cũng hoàn toàn có thể bằng vào nhiều người ưu thế, bao vây tiêu diệt tinh thần pháp thân. Trừ phi tại trên thực lực, vượt qua đối phương một cái đại cảnh giới. Bằng không mà nói, nhiều người ưu thế, là không thể nghịch chuyển. Tình huống hiện tại nhìn, muốn khống chế một tòa địa cung, tối thiểu nhất phải có ba tôn pháp thân tọa trấn mới được. Ba tôn pháp thân liên thủ phía dưới, có thể khống chế ba tòa tự do địa cung. Một khi trong đó một tòa bị công kích, thì ba tôn pháp thân sẽ cùng, liên thủ đối địch. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ liền có thể lấy đồng thời khống chế ba tòa địa cung, tinh thần pháp thân lại có thể liên thủ đối địch. Về phần nói, nếu như đối phương phái ra càng nhiều tu sĩ đến đây vấn đề, Chu Hoành Vũ cũng không lo lắng. Thật có nhiều cao thủ như vậy, đi cao cấp hơn chiến trường, ích lợi chẳng phải là càng nhiều. Cho dù bọn họ thật đều chạy tới nơi này, Chu Hoành Vũ cũng không sợ. Nhiều nhất cũng là rông dài mà thôi. Ba tôn tinh thần pháp thân liên thủ phía dưới, hoàn toàn có thể dựa vào du kích chiến, từng điểm từng bước xâm chiếm đối phương hữu sinh lực lượng. Lần này, đã yêu tộc, chủ động khiêu khích Chu Hoành Vũ. Cái kia không có gì có thể nói. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ phải cùng yêu tộc đối mặt. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ nhất định phải khai mở càng nhiều tài lộ. Bằng không mà nói, huyền thiên thế giới phát triển chắc chắn dừng lại không tiến. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, là phi thường chí mạng. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ rốt cục ý thức được kế hoạch không bằng biến hóa nhanh. Căn cứ thực tế nhu cầu, hắn nhất định phải tiến hành cải biến. Hắn tức không cần ngưng tụ ra 3.000 tôn tinh thần pháp thân, cũng không có khả năng chỉ ngưng tụ một tôn tinh thần pháp thân. Về phần rốt cuộc muốn ngưng tụ ra bao nhiêu tôn tinh thần pháp thân, thật chỉ có thể căn cứ ngay lúc đó cục diện đến quyết định. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ chỉ sợ kẹt ở chỗ này, một bước cũng đừng nghĩ đi tới. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ thu nhiếp tâm thần, cùng Nhã Nhi bắt chuyện. Tuy nhiên, Nhã Nhi cũng không muốn nhường Chu Hoành Vũ biết mình quá đa tình huống. Thế nhưng là, hiện tại, Lan Đại lại tựa hồ như tại tác hợp nàng và Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ mỗi lần mở miệng hỏi thăm lúc, không đợi Nhã Nhi mở miệng cự tuyệt, Lan Đại liền triệt để đồng dạng, toàn bộ đều nói ra. Tại tư đồ Lan Đại không giữ lại chút nào khuyên dưới. Chu Hoành Vũ rốt cục đối Nhã Nhi có hiểu biết. Tư đồ gia tộc tổ tiên Tư đồ Vô Song đã từng là ma hồ tộc ma hoàng. Đã từng, Tư đồ Vô Song cũng là hỗn độn chiến thể đỉnh phong đại năng. Chỗ đến, có thể nói là đánh đâu thắng đó. Bất quá, ngàn vạn năm trước, tại một chỗ cao cấp băng phôi chiến trường mật cảnh bên trong thám hiểm lúc, Tư đồ Vô Song bị chiếm đóng ở trong đó, như vậy vẫn lạc. Mặc dù nói, hỗn độn chiến thể đại năng cũng sẽ không thật chết đi. Nhưng là Tư đồ Vô Song ma thể, bị vây ở một chỗ cấm địa bên trong, căn bản là không có cách rời đi. Tại nơi cấm địa này bên trong, đã không có cách nào rời đi, cũng vô pháp tiếp tục tu luyện. Bị giam cầm trăm ngàn năm, nhưng thủy chung không cách nào thoát khốn về sau. Tư đồ Vô Song chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn binh giải, chuyển thế trọng tu. Không có ai biết, Tư đồ Vô Song chuyển thế sau thân phận. Tư đồ gia tộc, lại như vậy suy tàn. Bất quá, Tư đồ gia tộc tuy nhiên xuống dốc, nhưng là hỗn độn chiến thể đại năng cũng sẽ không tránh thức tử vong. Tư đồ gia tộc người đời sau tin tưởng vững chắc. Tư đồ gia lão tổ chuyển thế trọng tu về sau rất nhanh liền có thể trở lại đỉnh phong. Một khi Tư đồ Vô Song lần nữa quật khởi, đồng thời trở lại nơi cấm địa này thu hồi chính mình bản tôn chiến thể, như vậy có một tôn hỗn độn chiến thể đỉnh phong tu sĩ tọa chấn, Tư đồ gia vẫn là siêu cấp thế lực. Chỉ tiếc thời gian trôi qua ngàn vạn năm, thế nhưng là Tư đồ Vô Song lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tư đồ gia tộc tuy nhiên còn tại cắn răng kiên trì, nhưng là ngày càng sa sút. Tư đồ gia tộc hậu nhân tâm khí cũng theo tuế nguyệt phí thời gian mà tiêu diệt. Bây giờ Tư đồ gia tộc cũng bất quá là có lịch sử huy hoàng, nhưng lại vô cùng chán nản gia tộc loại nhỏ mà thôi. Con em của gia tộc muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, tiến vào băng phôi chiến trường đi săn, lấy duy trì Tư đồ gia tộc sinh tồn và phát triển. Chương 4597, không thể ngoại lệ.

nhưng lại không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Nhã Ca không khỏi một mặt mê hoặc. Nàng thực sự nghĩ không ra, trong này có gì khó có thể nói. Nếu như nói, có một ít khó khăn lời nói, như vậy nàng đều có thể làm lời nói, những người khác khẳng định cũng có thể à. Nhìn xem Nhã Ca mờ mịt không hiểu bộ dáng, Chu Hoành Vũ mỉm cười nói, sự kiện này, việc quan hệ bí mật của ta, không thể được đến ta toàn bộ tín nhiệm người, ta làm sao có thể đem chuyện này để lộ ra đi. Nha! Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Nhã Ca cùng Lan Đại trong nháy mắt giật mình. Xác thực, chuyện này, thật quá mức làm người nghe kinh sợ. Chỉ có thể hoàn toàn đạt được Chu Hoành Vũ tín nhiệm người, mới có thể ủy thác. Bởi vậy, tuy nhiên công tác rất đơn giản, tựa hồ ai cũng có thể làm, nhưng là trên thực tế, dạng này người lại vô cùng khó tìm. Người cả đời này, có thể tuyệt đối tín nhiệm, lại có mấy người đâu. Chương 4599, nắm giữ phân tắc. Mừng khấp khởi nhìn xem Chu Hoành Vũ. Nhã Ca đơn giản hoan hỉ không ngậm miệng được. Chu Hoành Vũ như thế tín nhiệm nàng, tâm lý khẳng định là có vị trí của nàng. Hoan hỉ nhẹ gật đầu, Nhã Ca nói, yên tâm đi, chuyện này giao cho ta tốt, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vậy liền quá cảm ơn ngươi, ngươi đây thật là giúp ta đại ân. Kỳ thực không có gì, dù sao ta mỗi vòng đều sẽ tới nơi này, chỉ là một chút giao tiếp một chút mà thôi, lãng phí không mất bao nhiêu thời gian. Có điều, chuyện cũ kể tốt, thân huynh đệ còn phải tính sổ sách rõ ràng đâu, ta không thể trắng dùng ngươi, đúng không? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Nhã Ca nhất thời nhíu mày. Có điều rất nhanh, Nhã Ca đã nghĩ thông suốt. Nàng không hy vọng tình cảm giữa hai người biến chất. Càng không thích thiếu Chu Hoành Vũ. Bất quá chuyện cũ kể tốt, kỳ sở bất dục, vật thi vu nhân. Đã nàng không thích thiếu Chu Hoành Vũ, cái kia Chu Hoành Vũ cũng tự nhiên không thích thiếu nàng. Suy tư ở giữa, Nhã Ca mỉm cười nói, không quan trọng, ngươi nhìn xem cho liền tốt, hoặc nhiều hoặc ít, ý tứ một chút là được rồi. Vậy liền tiền lương 3.000 đi, ngươi xem coi thế nào. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Nhã Ca nhất thời sáng lên ánh mắt. 3.000, đây tuyệt đối không thể xem như lương cao thủy. Nhưng là nói thật lên, thế nhưng tuyệt đối không thấp. Trước đó Nhã Ca, một tháng có thể chỉ có thể kiếm lời 300-400 mà thôi. Trên cơ bản, Nhã Ca trước đó lương bổng, cũng là băng phôi chiến trường bên trong, thấp nhất trình độ đường trên. Mà lại, thì liền chút tiền ấy, người ta đều không muốn cho. Một lòng muốn nô dịch bọn họ, làm cho các nàng làm nô lệ, cho bọn hắn đánh không công. Bất quá. Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ mở ra lương bổng, gấp 10 lần nàng lúc đầu lương bổng. Thế nhưng là Tư Đồ Nhã Ca lại cũng không định cự tuyệt. Đây chính là giữa bằng hữu trợ giúp cùng chiếu cố nha. Chẳng lẽ nói, Chu Hoành Vũ còn có thể thấy tiền sáng mắt đến, liền bạn tốt của mình đều đi bóc lột sao? Không thể không nói. Chu Hoành Vũ mở ra lương bổng, thực sự quá khéo léo. Nếu như mở lại cao hơn một số lời nói, cái kia Nhã Ca là sẽ không tiếp nhận. Mở lại thấp lời nói, Nhã Ca tuy nhiên cũng sẽ đồng dạng hoan hỉ, nhưng là Chu Hoành Vũ giúp đỡ tâm ý của nàng, liền thực hiện không đủ đầy đủ. Cùng nữ hài tử tiếp xúc, khâu trọng yếu nhất, cũng là nắm giữ tốt phân tắc. Cái gì thời điểm nên nói cái gì lời nói, nên làm cái gì sự tình, nhất định muốn nắm giữ tốt độ. Một khi nhường nữ hài tử không thoải mái, vậy coi như là chuyện tốt, cũng sẽ biến thành chuyện xấu. Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể mở ra 10.000, thậm chí 100.000 lương bổng cho nàng. Thế nhưng là Nhã Ca lại không ngốc. Nàng có bản lãnh gì, trong lòng chính nàng so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi mở cho ta cái này nhiều lương bổng, cái này không phải liền là tại thương hại ta sao? Ta Tư Đồ Nhã Ca, không cần bất luận kẻ nào thương hại. Kỳ thực, vô luận là nam hay là nữ, đại bộ phận trong lòng là chung. Ai hy vọng mình tại bằng hữu quần thể bên trong, là được thương xót cái kia một đâu? Ngươi nếu có tâm mà nói, có thể giúp ta một chút, ta cũng hy vọng có người có thể tại ta khó khăn lúc kéo ta một cái. Thế nhưng là nếu như là thương hại lời nói, quên đi đi. Giữa bằng hữu, cần chính là trợ giúp, mà không phải thương hại. Nghe được Chu Hoành Vũ vừa mở miệng, liền cho Nhã Ca mở ra 3.000 lương cao, Lan Đại không khỏi một trận hâm mộ. Nàng và Nhã Ca, kỳ thực là giống nhau. Mỗi tháng, đều chỉ có thể kiếm lời 300-400 hỗn độn kết tinh mà thôi. Nhưng là bây giờ, bởi vì Chu Hoành Vũ quan hệ, Nhã Ca coi như không hề làm gì, một tháng cũng có 3.000 thu nhập. Thế nhưng là xem xét lại Lan Đại, thì liền 300 hỗn độn kết tinh, đều không chỗ kiếm lời. Lan Đại ưa thích tiền sao? Không sai, Lan Đại thích vô cùng, thậm chí có thể nói nàng là một cái tham tiền. Thế nhưng là, Lan Đại chỗ lấy muốn kiếm tiền, có thể không phải là vì chính nàng. Dựa theo Tư Đồ gia quy củ, mỗi cái tu luyện có thành tựu, có thể đi vào băng phôi chiến trường tu sĩ, đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ, bồi dưỡng cùng huấn luyện Tư Đồ gia tộc tử tôn. Vì để tránh cho một số lung ta lung tung sự tình, Tư Đồ gia mỗi cái nam tu sĩ, phụ trách bồi dưỡng cùng huấn luyện tất cả nam tính tử tôn. Tư Đồ ra mỗi cái nữ tu sĩ, phụ trách bồi dưỡng cùng huấn luyện tất cả nữ tính tử tôn. Tư Đồ gia tộc thiếu niên hài đồng sẽ dựa theo nam nữ tiến hành phân tổ, bình quân phân phối cho mỗi cá nhân. Tư Đồ Nhã Ca cùng Tư Đồ Lan Đại liền phụ trách bồi dưỡng cùng huấn luyện hơn 34 đồ gia tộc nữ hài tử. Những hài tử này tương lai toàn bộ đều nắm giữ tại trong tay hai người. Nếu như Nhã Ca cùng Lan Đại vô năng, không thể kiếm lấy đến càng nhiều kim tiền, như vậy những nữ hài tử này tương lai cũng liền ảm đạm vô quang. Trái lại, nếu như Nhã Ca cùng Lan Đại có thể kiếm được rất nhiều tiền, như vậy, những hài tử này tương lai, nhưng là vô hạn huy hoàng. Đương nhiên, nơi này nói kim tiền, cũng không phải ngũ hành tiền. Đối với băng phôi chiến trường tu sĩ tới nói, chỉ có hỗn độn kết tinh, mới thật sự là hữu dụng. Nếu như chỉ là ngũ hành tiền lời nói, vậy các nàng tùy tiện đi thử luyện chiến trường đi một vòng, liền có thể cướp lấy lượng lớn ngũ hành nguyên lực. Chỉ bất quá, ngũ hành tiền bất quá là tiền tệ mà thôi. Đối với tu luyện tới nói, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Chỉ có hỗn độn kết tinh mới thật sự là có thể giúp tu sĩ nhanh chóng tăng lên chân quý tư nguyên. Nếu như chỉ vì mình lời nói, Lan Đại có lẽ cũng sẽ không quá khát vọng kim tiền. Thế nhưng là, hơn 30 nữ hải tử lại trơ mắt nhìn nàng, chờ lấy nàng kiếm tiền trở về đây. Nàng không muốn bởi vì sự bất lực của mình, mà làm hại trong nhà hơn 30 nữ hải tử, triệt để mất đi tương lai. Suy tư ở giữa, Lan Đại tại dưới mặt bàn, nhẹ nhàng đẩy Nhã Ca vòng eo. Cảm nhận được Lan Đại đụng vào, Nhã Ca nghi ngờ quay đầu, hướng Lan Đại nhìn sang. Lan Đại liên tiếp lấy mắt ra dấu mấy cái. Lấy hai người quen thuộc trình độ, lẫn nhau ở giữa căn bản không cần lời nói câu thông. Chỉ một cái ánh mắt, Nhã Ca liền hiểu Lan Đại ý tứ. Mím môi, Nhã Ca đứng người lên, đối với Chu Hoành Vũ nói, ta đi một chút nhà vệ sinh, một hồi liền trở lại. Nhà vệ sinh. Nghe được Nhã Ca lời nói, Chu Hoành Vũ không khỏi ngạc nhiên. Nếu như nơi này là điên đảo ngũ hành giới lời nói, Chu Hoành Vũ ngược lại là có thể hiểu được. Nơi đó năng lượng cùng pháp tắc toàn bộ đều bị cầm cố lại. Bởi vậy, ăn và ngủ đều là không thể tránh khỏi. Thế nhưng là, nơi này chính là băng phôi chiến trường bên trong. Là một cái tu sĩ, cho dù lại thế nào ăn uống, cũng không cần đi nhà vệ sinh a. Chu Hoành Vũ chính mờ mịt ở giữa. Tư Đồ Lan Đại đứng dậy, vòng qua cái bàn, thân mật tựa sát Chu Hoành Vũ, ngồi ở bên cạnh hắn. Ngươi cái này. Chu Hoành Vũ đột nhiên trong chiều nhích lại gần, vô cùng ngạc nhiên hướng Tư Đồ Lan Đại nhìn sang. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cái kia vẻ mặt ngạc nhiên, Tư Đồ Lan Đại mấp máy đỏ bừng bờ môi, mỉm cười nói, cái kia, ta là Nhã Ca tốt nhất tỉ muội, ngươi nhìn, có phải hay không cũng cho ta một cái công tác a? Cái này, đối mặt phong tình vạn chủng, hương thơm bốn phía Tư Đồ Lan Đại, Chu Hoành Vũ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai, nàng chỗ lấy dựa đi tới, là muốn tranh thủ công việc a? Được a, không có vấn đề. Có điều, ngươi muốn một phần dạng gì công tác, lương bổng lại là bao nhiêu đâu? Tư Đồ Lan Đại cười nói, ta cũng không phải Nhã Ca, ngươi cho bao nhiêu, ta cũng dám muốn. Trong lúc nói chuyện, Tư Đồ Lan Đại mị hoặc liếm liếm môi đỏ, xinh đẹp cười nói, đương nhiên, ta cũng sẽ không lấy không ngươi, ngươi cho lương bổng càng nhiều, ta đối với ngươi nỗ lực thì càng nhiều. Chu Hoành Vũ nói, vừa mới nghe ngươi cùng Nhã Ca nói, các ngươi rất rất cần tiền. Yên lặng nhẹ gật đầu, Tư Đồ Lan Đại cũng không có giấu giếm. Như thật, đem Tư Đồ gia tộc tình huống, nói cho Chu Hoành Vũ. Nghe được Tư Đồ Lan Đại lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời giật mình. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, đổi hắn là Tư Đồ Lan Đại, khẳng định cũng sẽ nóng nảy. Chương 4600, chiến lợi phẩm. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ hiện tại, sao lại không phải như thế đâu. Gánh vác phục hưng ma tộc sứ mệnh, cho dù liều mạng, hắn cũng nhất định phải dũng cảm tiến tới. Bồi dưỡng ma tộc hơn 30 nữ hài tử, cũng là Chu Hoành Vũ trách nhiệm. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, lấy ra một túi hỗn độn kết tinh. Phanh, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, ra thú túi đặt ở Lan Đại trước mặt trên mặt đất. Thật sâu nhìn xem Tư Đồ Lan Đại, Chu Hoành Vũ nói, nơi này là 100.000 hỗn độn kết tinh, hiện tại, bọn họ là của ngươi. Cái gì? Nhìn xem cái kia cao hơn 1 mét, to hơn một người to lớn ra thú túi. Không cần hoài nghi, nơi này nếu quả như thật trang lấy hỗn độn kết tinh. Như vậy cái này một cái túi, xác thực có 100.000 số lượng. Nói thật ra, sống lớn như vậy, Tư Đồ Lan Đại còn cho tới bây giờ, cũng chưa từng thấy tận mắt nhiều như vậy hỗn độn kết tinh. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tư Đồ Lan Đại cả lăm mà nói, cái này, những thứ này, đây đều là cho ta. Chu Hoành Vũ giang tay ra, mỉm cười nói, không cần hoài nghi lỗ tai của mình, đây đều là đưa cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ cẩn thận hướng chung quanh nhìn một chút, sau đó tiếp tục nói, nhanh thu lấy đi, không phải vậy quá bắt mắt. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tư Đồ Lan Đại không dám thất lễ. trước tiên giơ tay lên, đem cái kia một miệng lớn túi hỗn độn kết tinh, thu vào chính mình thứ nguyên giới chỉ bên trong. Cái này, ngươi làm sao? Mờ mịt nhìn xem Chu Hoành Vũ, Tư Đồ Lan đại triệt để hỗn loạn. 100.000 hỗn độn kết tinh, đây chính là một khoản to lớn vô cùng con số. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, Chu Hoành Vũ vì cái gì dễ dàng như vậy, liền đem nhiều tiền như vậy đưa cho nàng. Cái này vô duyên vô cớ. Chẳng lẽ nói, là bởi vì nàng nói câu nói kia sao? Vừa mới, Tư Đồ Lan đại đối Chu Hoành Vũ nói rất rõ ràng. Nàng sẽ không lấy không tiền của hắn, hắn cho lương bổng càng nhiều, nàng đối với hắn nỗ lực thì càng nhiều. Thế nhưng là cái này cũng không đúng. Cho dù nhớ nàng nỗ lực hết thảy, cũng không cần nhiều tiền như vậy a. Nàng cũng không phải làm bằng vàng. Trên người của nàng, lại không có khảm nạm kim cương. Huống chi, Chu Hoành Vũ cũng không phải nam nhân xấu xí. Có thể cùng dạng này Mỹ nam tử cùng chung đêm đẹp, đối nữ hài tử tới nói, cũng là một kiện vô cùng chuyện lãng mạn a. Thế nhưng là ngoại trừ cái này khả năng, nàng thực sự nghĩ không ra còn lại khả năng. Mờ mịt ở giữa, Tư Đồ Lan đại không thể không mở miệng chứng thực một chút. Dù sao, người ta cho nhiều tiền như vậy, nếu như nàng không cho ra đầy đủ hồi báo lời nói, đây chính là sẽ ra đại sự. Cùng loại Chu Hoành Vũ cường giả như vậy, là có thể tùy tiện trêu đùa sao? Hiện tại, yêu tộc chọc giận tới hắn. Thế nhưng là kết quả là cái gì đây? Ngay tại vừa mới, liền ở trước mặt các nàng, Chu Hoành Vũ triệu hoán ra một tôn phân thân, đồng thời hạ giảo sát sở hữu yêu tộc tu sĩ mệnh lệnh. Lấy Chu Hoành Vũ phân thân thực lực, một đối một lời nói, cho dù đối đầu địa cung chấn thủ giả, đều có thể chiến thắng. Huống chi là yêu tộc những cái kia phổ thông, cùng Tư Đồ Lan đại, cùng Tư Đồ Nhã ca không sai biệt lắm hạ tầng tu sĩ. Có thể suy ra, tương lai một tháng thời gian bên trong, khẳng định sẽ có vô số yêu tộc tu sĩ chết thảm tại Chu Hoành Vũ phân thân thủ hạ. Thử nghĩ một chút, một khi Tư Đồ Lan đại chọc giận tới Chu Hoành Vũ, như vậy hắn dưới cơn nóng giận, Tư Đồ gia tu sĩ còn không phải bị chém tận giết tuyệt rồi. Bởi vậy, trừ phi Tư Đồ Lan đại muốn chết, đồng thời nghĩ đến muốn kéo lấy Tư Đồ gia tộc cùng nhau xuống địa ngục, bằng không mà nói, nàng cho dù chết cũng không dám làm tức giận cường giả chân chính. Hiện tại đã thu Chu Hoành Vũ nhiều tiền như vậy, nàng nhất định phải biết rõ ràng hắn đến cùng vì cái gì cho nàng nhiều tiền như vậy. Suy tư ở giữa, Tư Đồ Lan đại run rẩy nói, cái kia, ngươi vì cái gì sẽ cho ta nhiều tiền như vậy? Đối mặt Tư Đồ Lan đại hỏi thăm, Chu Hoành Vũ há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ cũng không biết cần phải giải thích như thế nào, cũng không thể nói cho nàng chính mình là ma tổ à. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ trầm mặc không nói, Tư Đồ Lan đại biết, đối với cao tầng nhân sĩ tới nói, rất nói nhiều cũng sẽ không nói thấu, được ngươi chính mình đi thể ngộ. Liền không tiếp tục truy vấn. Chu Hoành Vũ cũng không có lưu thêm. Dặn dò hai nữ hài, lưu trong phòng tu luyện, không nên tùy tiện ra ngoài về sau. Chu Hoành Vũ về tới trong phòng. Lúc cho tới bây giờ, hắn rốt cục không nhàn rỗi. Là thời điểm, nghiên cứu một chút, hôm qua đoạt lại 4 bộ chiến lợi phẩm. Số 1 tự do địa cung 3 cái yêu tộc chấn thủ, trên thân tìm được 3 bộ chiến trang. Cùng tinh thần pháp thân bị vây quét lúc, trước khi chết cuốn đi. Cùng tinh thần pháp thân đồng quy vu tận cái kia yêu tộc chấn thủ chiến trang. Tổng cộng là 4 bộ chiến trang. Theo thứ tự là 4 chuôi chiến kiếm, 4 bộ chiến giáp. Theo đạo lý tới nói, tại Chu Hoành Vũ phán đoán bên trong, cái này 4 tên yêu tộc chấn thủ, mỗi cái người cũng đã luyện hóa 3.000 chuôi băng phôi chiến kiếm, cùng 3.000 bộ băng phôi chiến giáp mới đúng. Nhưng là bây giờ xem ra, hiển nhiên không phải có chuyện như vậy. 4 cái yêu tộc chấn thủ chiến tử về sau, vậy mà chỉ rơi xuống 4 bộ chiến trang. Cái này so sánh kỳ quái. Nếu như mỗi người chỉ luyện hóa một bộ chiến giả bộ, như vậy bọn họ cái kia lực tàn phá kinh khủng cùng không thể phá vỡ lực phòng ngự lại là từ đâu mà đến đâu? Trong phòng, Chu Hoành Vũ lấy ra một cái bồ đoàn đặt ở trên mặt đất, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Chu Hoành Vũ lấy ra một thanh huyền sắc bảo kiếm, cẩn thận dò xét bắt đầu. Tại Chu Hoành Vũ dò xét phía dưới, cái này huyền sắc bảo kiếm hiển nhiên không phải băng phôi chi kiếm. Nguyên nhân ở chỗ, cái này huyền sắc bảo kiếm bên trong, ngưng tụ băng phôi chi lực, thực sự quá thuần túy, quá ngưng tụ. Chu Hoành Vũ tinh lực chủ yếu, đều đặt ở 10 vị trí đầu cấp băng phôi chiến trường phía trên. Đối với 10 cấp băng phôi chiến trường bên ngoài tin tức, hiểu rõ vô cùng có hạn. Rất hiển nhiên, này chuôi huyền sắc chiến kiếm, chính là đến từ 10 cấp băng phôi chiến trường bên ngoài. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ dùng thần niệm, ký thác vào huyền thiên pháp thân phía trên. Lấy thần hồn dung nhập thiên đạo về sau, Chu Hoành Vũ liền có thể tại thiên đạo bên trong, tìm kiếm hắn muốn biết tin tức. Thiên đô trong đồ thư quán sở hữu văn thư lưu trữ, đều đã bị Chu Hoành Vũ ghi vào huyền thiên pháp thân trong thức hải. Chỉ cần là thư viện trong tư liệu có ghi lại, đều có thể nhanh chóng tìm đọc. Tại Chu Hoành Vũ dưới sự tìm kiếm, rất nhanh, quan hệ cái này bốn bộ chiến trang tin tức liền xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mắt. Nhìn xem cái này bốn bộ chiến trang tin tức, Chu Hoành Vũ nhất thời trừng lớn hai mắt. Nói đùa cái gì, cái này sao có thể? Cái này bốn bộ chiến trang, xác thực không phải băng phôi chiến trang. Xác thực nói, đây là so băng phôi chiến trang càng cường đại, cao cấp hơn bính toái chiến trang. Lấy bính toái chiến kiếm, cùng băng phôi chiến kiếm làm thí dụ. Tuy nhiên hai thanh chiến kiếm bên trong, đều ngưng tụ một đạo băng phôi chi lực. Nhưng là, nếu như nói băng phôi chiến kiếm bên trong băng phôi chi lực, giống như một làn khói bụi. Như vậy, cái này bính toái chiến kiếm bên trong băng phôi chi lực, liền như là một đạo vũ khí. Chỉ riêng nồng độ cùng ngưng tụ độ mà nói, giữa hai bên chênh lệch thực sự quá lớn. Cái này bính toái chiến kiếm, uy lực phía trên cùng 3.000 chuôi băng phôi chiến kiếm tổng cộng tương đương. Một thanh bính toái chiến kiếm, liền sánh được 3.000 chuôi băng phôi chiến kiếm uy lực tổng cộng. Nghĩ ra được bính toái chiến kiếm, hết thảy có hai loại phương thức. Loại thứ nhất phương thức cũng là dùng 3.000 chuôi băng phôi chiến kiếm dung hợp. Đem 3.000 chuôi băng phôi chiến kiếm bên trong băng phôi bản nguyên rút ra đi ra, đi qua áp xúc về sau, liền có thể ngưng tụ thành một thanh bính toái chiến kiếm. Loại thứ hai phương thức thì là đi cao cấp hơn băng phôi chiến trường, săn giết bính toái chiến sĩ, cùng bính toái chiến tướng. Chỗ lấy, sẽ hình thành băng phôi chiến trang, cùng bính toái chiến trang. Kỳ thực cũng là một loại tất nhiên. Năm đó diệt thế chi chiến bên trong. Chiến trường nơi trọng yếu, bạo phát cái kia diệt thế nhất kích. Bởi vậy, khoảng cách chiến trường hạch tâm càng gần, bị trùng kích lại càng lớn. Băng phôi chi lực, tại kịch liệt trùng kích vào, liền bị áp xúc đến càng hung ác. Băng phôi chi lực thì càng nồng đậm, càng là ngưng tụ. Nhìn xem huyền thiên bên trong, lơ lửng bốn bộ chiến trang. Trong lúc nhất thời, Chu Hoành Vũ không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 4601, đương nhiên. Cái này bốn chuôi vỡ nát chiến kiếm, tương đương với 12.000 chuôi băng phôi chiến kiếm. Cái này 4.000 bộ bính toái chiến giáp, tương đương với 12.000 bộ bính toái chiến giáp. Tâm niệm nhất động ở giữa. Chu Hoành Vũ thử thăm dò. Đem một thanh vỡ nát chiến kiếm, hướng một quả mới ngưng tụ ra tinh hạch, sát vào tới. Thế nhưng là sau một khắc, theo bính toái chiến kiếm tới gần, cái kia tinh hạch kịch liệt run rẩy lên. Phanh! Làm bính toái chiến kiếm, tiếp xúc đến tinh hạch trong tích tắc. Một tiếng vang giòn âm thanh bên trong, cái kia tinh hạch vậy mà lăng không nổ tung ra. Hóa là một đoàn ngũ hành nguyên lực tiêu tán bên trong thiên địa. Cái này! Đối mặt tình cảnh này, Chu Hoành Vũ không khỏi vạn phần thất vọng. Rất hiển nhiên, huyền thiên thế giới chi lực còn quá mức yếu ớt. Ngưng tụ ra tinh hạch, căn bản không đủ gánh chịu phá toái chiến kiếm. Về sau thế nào, tạm thời còn khó nói. Nhưng là chỉ riêng trước mắt mà nói, Chu Hoành Vũ căn bản không dùng được cái này phá toái chiến trang. Huyền thiên thế giới thiên đạo, còn quá yếu ớt. Căn bản là không có cách luyện hóa táo bạo bính toái chi lực. Muốn tăng cường huyền thiên thế giới thiên đạo, chỉ có 3 cái biện pháp. Một là luyện vào càng nhiều hỗn độn kết tinh, lớn mạnh hỗn độn tuyền qua. Hai là luyện vào càng nhiều đạo văn thạch, gia tăng huyền thiên thế giới pháp tắc cùng thiên đạo chi lực. Ba là ngưng tụ càng nhiều tinh hạch, luyện vào càng nhiều băng phôi chi kiếm cùng băng phôi chi giáp. Chu Hoành Vũ dự định, tự nhiên là 3 thứ kết hợp. Ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm suy nghĩ ở giữa, một đạo ba động từ Chu Hoành Vũ trong thức hải nhộn nhạo. Nhíu mày, Chu Hoành Vũ nhất thời gương mặt nộ khí. Cái kia đạo ba động là tinh thần pháp thân, trước khi chết truyền về tin tức, đi qua suốt cả đêm, tăng thêm vừa giữa trưa. Tinh thần pháp thân, săn giết hơn 30 yêu tộc tu sĩ. Bàn bạc thu hoạch hơn 300 bộ băng phôi chiến trang. Mặt khác, còn thu hoạch hơn 1 triệu hỗn độn kết tinh. Bất quá sau cùng, tinh thần pháp thân giết chóc, đưa tới yêu tộc chấn thủ chú ý. Ba tôn yêu tộc chấn thủ truy sát phía dưới, tinh thần pháp thân lần nữa vẫn lạc. Nhíu mày! Chu Hoành Vũ nhanh chóng, hấp thu tinh thần pháp thân truyền vào trở về tin tức. Nguyên lai! Chiều hôm qua, tinh thần pháp thân liền bị điều động ra ngoài. Thế nhưng là tại dã ngoại du đãng một buổi chiều, thêm một đêm, tinh thần pháp thân lại chỉ săn giết 3 cái yêu tộc tu sĩ. Hiệu suất như vậy, thực sự quá thấp. Phân tích thật lâu, tinh thần pháp thân làm ra quyết định, cái kia chính là xông vào yêu tộc khống chế băng phôi địa cung. Ngay hôm nay lúc tờ mờ sáng, tinh thần pháp thân mượn cảnh ban đêm, thừa dịp yêu tộc trấn thủ ngủ say cơ hội, lặng lẽ tiến nhập một tòa yêu tộc khống chế băng phôi địa cung bên trong. Nếu là yêu tộc khống chế băng phôi địa cung, bên trong tự nhiên đều là yêu tộc thế hệ tuổi trẻ tu sĩ. Vừa giữa trưa bên trong, tinh thần pháp thân những nơi đi qua, sở hữu ngay tại săn giết băng phôi chiến sĩ yêu tộc tu sĩ, đều bị chém giết. Làm phụ trách chấn thủ băng phôi địa cung yêu tộc chấn thủ giả, nhận được yêu tộc tu sĩ trước khi chết tin tức truyền đến về sau. Trước tiên, liền triệu tập 2 người đồng bạn, một đường giết tiến băng phôi địa cung. đồng thời thuận lợi tìm được tinh thần pháp thân, đồng thời lấy 3 đối 1, đem triệt để rào sát. Đáng tiếc là, tuy nhiên tinh thần pháp thân bị giết, nhưng là, tinh thần pháp thân chỗ tịch thu được hơn 300 bộ băng phôi chiến trang, cùng hơn 1 triệu hỗn độn kết tinh. Lại đều đã thông qua linh hồn thông đạo, đưa vào huyền thiên thế giới bên trong. Bởi vậy, cho dù chém giết tinh thần pháp thân, yêu tộc 3 cái chấn thủ sứ, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mà xem xét lại Chu Hoành Vũ bên này. Chẳng những thu hoạch cái kia hơn 30 tên yêu tộc tu sĩ, trên người hơn 300 bộ băng phôi chiến trang. Thậm chí, thì liền mấy ngày nay thời gian bên trong, bọn họ cướp lấy đến hỗn độn kết tinh, cũng cùng nhau thu nhập trong túi. Đối với tinh thần pháp thân vẫn lạc, Chu Hoành Vũ cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, phí tổn 3.000 khỏa hỗn độn kết tinh, rất nhanh liền có thể lần nữa ngưng tụ ra. Chỉ cần 3.000 ngôi sao vẫn còn, cái này tinh thần pháp thân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ để ý, cũng là tại tinh thần pháp thân trước khi vẫn lạc, có cũng không đủ to lớn thu nhập. Hiện tại xem ra, thu nhập rất không tệ. Một ngày một đêm thời gian bên trong, tinh thần pháp thân đem yêu tộc một tòa băng phôi địa cung triệt để dọn dẹp một lần. Trong cung điện dưới lòng đất hơn 30 tên yêu tộc tu sĩ, toàn bộ rảo sát không còn, một cái đều không chạy. Tán thưởng lắc đầu, Chu Hoành Vũ đem hơn 1 triệu hỗn độn kết tinh, toàn bộ đầu nhập vào hỗn độn tuyển qua bên trong. Sau đó, Chu Hoành Vũ đem tinh thần pháp thân tịch thu được băng phôi chiến kiếm, cùng băng phôi chiến kiếm, một bộ tiếp một bộ, luyện vào tinh hạch bên trong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từng chuôi băng phôi chi kiếm, cùng băng phôi chiến giáp, liên tiếp, bị luyện vào tinh hạch bên trong. Huyền thiên thế giới trên bầu trời, một viên tiếp nối một viên tinh thần, liên tiếp phát sáng lên. Rốt cục, 9 cái canh giờ đi qua, thời gian đã đến đêm khuya. Nhìn về phía huyền thiên trong thế giới cái kia mảnh tinh không. Đi qua hơn 3.000 ngôi sao, 9 canh giờ ngưng tụ. Tinh thần pháp thân lần nữa bị ngưng tụ đi ra. Tâm niệm nhất động ở giữa, tinh thần pháp thân lần nữa bị Chu Hoành Vũ kêu gọi ra. Mượn cảnh ban đêm, Chu Hoành Vũ nhìn xem tinh thần pháp thân nói, đi thôi, tận lực cẩn thận chút. Đối mặt Chu Hoành Vũ bàn giao, tinh thần pháp thân nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt, từ cửa sổ lộn ra ngoài, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Tinh thần pháp thân không có trí tuệ, nhưng là có trí năng. Thông qua không ngừng chiến đấu, hắn sẽ tự mình tích lũy cùng tổng kết kinh nghiệm, không ngừng tăng lên chính mình. Bởi vì tinh thần pháp thân, huyền thiên pháp thân, cùng Chu Hoành Vũ, dùng chung chính là cùng một cái linh hồn. Bởi vậy, tinh thần pháp thân tích lũy kinh nghiệm, kỳ thực cũng là huyền thiên pháp thân kinh nghiệm, đồng thời cũng là Chu Hoành Vũ kinh nghiệm. Đưa đi huyền thiên pháp thân về sau, Chu Hoành Vũ duỗi lưng một cái, thật dài ngáp một cái. Chu Hoành Vũ đã đem hơn 100 bộ băng phôi chiến trang, luyện vào huyền thiên bên trong. Về phần còn lại hơn 200 bộ băng phôi chiến trang, tạm thời không có cách nào luyện vào. Dù sao, muốn ngưng tụ tinh hạch, nhất định phải tiêu hao hỗn độn kết tinh. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ khác không thiếu, liền thiếu hỗn độn kết tinh. Cũng không đủ hỗn độn kết tinh, liền không thể ngưng tụ đủ nhiều tinh hạch. Không có tinh hạch, cái này băng phôi chiến kiếm, cùng băng phôi chiến giáp, lại đi nơi nào ký thác đâu. Một viên tinh hạch, muốn 10.000 hỗn độn kết tinh, mới có thể ngưng tụ ra. Một cấp băng phôi chiến trường, một vòng hơn 1 triệu hỗn độn kết tinh, cũng mới ngưng tụ ra 100 khỏa tinh hạch mà thôi. Nguyên bản, khó được nhất, hẳn là băng phôi chiến kiếm, cùng băng phôi chiến giáp mới đúng. Tương đối mà nói, hỗn độn kết tinh là phi thường dễ dàng thu hoạch. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khác biệt. Bởi vì yêu tộc điên cuồng săn giết ma tộc, mà lại hai tộc ở giữa, phần thuộc thù địch. Bởi vậy, tại cái này băng phôi chiến trường phía trên, Chu Hoành Vũ đối đầu yêu tộc lúc, là không có bất kỳ cái gì nhân từ cùng thương hại tốt giảng. Đều đến trên chiến trường, còn đối với địch nhân nhân từ nương tay, vậy cũng là đầu óc không có phát dục kiện toàn não tàn. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, mỗi chém giết một cái yêu tộc tu sĩ, liền có thể nhường ngàn vạn ma tộc con dân, miễn phải bị nô dịch, miễn ở đáo binh, thậm chí miễn phải bị ăn sống nuốt tươi. Trên chiến trường, nhân từ cùng thương hại, là không có bất kỳ cái gì chỗ dung thân. Lúc cho tới bây giờ, ma tộc cao đoan chiến lực đã bị yêu tộc rào sát không sai biệt lắm. Đi qua ức vạn năm tới, tại cái này băng phôi chiến trường hạch tâm khu vực, yêu tộc tu sĩ liên thủ phía dưới, giết sạch ma tộc tu sĩ. Bất quá trong nội tâm, Chu Hoành Vũ đối yêu tộc, ngược lại cũng không thống hận. Đã phần thuộc thù địch, yêu tộc giết ma tộc, vậy liền là chuyện đương nhiên. Đồng dạng đạo lý, Chu Hoành Vũ giết lên yêu tộc đến, đó cũng là giống như đồ kê làm thịt chó, nội tâm không có chút nào ba động. Trên chiến trường, chiến sĩ sứ mệnh cũng là giết địch. Giết địch mục đích thì là vì thủ hộ gia viên. Chu Hoành Vũ không giết yêu tộc, liền tương đương là tự tay đem ma tộc con dân đưa đến yêu tộc trước mặt, mặc cho bọn hắn giết, thậm chí là ăn sống nuốt tươi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like,